Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4026 là cái đàn bà. Người đăng FBO. Giết ma kiệt cũng mặc kệ Hạ Thiên là bởi vì cái gì chạy trốn. Hắn cũng không thể bỏ qua Hạ Thiên. Mặc dù hắn cho rằng Hoắc gia lão nhị không có khả năng đem quý giá như vậy đồ vật giao cho một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một cọng lông đều không có giải đủ tiểu tử thúi. Hoắc gia lão nhị, ngươi là định dùng một tên tiểu tử thúi thay ngươi đem ta dẫn đi sao? Ngươi cũng quá coi thường ta đi. Là nghĩ dẫn đi ngươi sao? Hoắc gia lão nhị hỏi. Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là đem đồ vật giao cho vừa rồi cái tiểu tử thúi kia sao? Giết ma kiệt không hiểu nhìn về phía Hoắc gia lão nhị. Không sai, ta chính là đem tiêu giao cho hắn. Hoắc gia lão nhị nói. Ngươi lấy ta làm 3 tuổi tiểu hài tử đùa nghịch sao? Giết ma kiệt 10 phần khinh thường nói. Vậy ngươi coi như ta đang đùa ngươi đi, dù sao ta sẽ ngăn lại ngươi, ngươi căn bản là đi không được. Hoắc gia lão nhị nhìn xem đối diện giết ma kiệt. Liền xem như thật lại như thế nào, ta phái đi 9 cái lục cấp hạ phẩm cao thủ, đối phó một tên mao đầu tiểu tử đầy đủ. Giết ma kiệt 10 phần tự tin nói, hắn đối với mình thủ hạ rất có lòng tin, hắn cho là mình thủ hạ nhất định có thể nhẹ nhõm xử lý Hạ Thiên. Thật sao? Ngươi thật giống như đối ngươi thủ hạ quá tự tin a. Hoắc gia lão nhị thản nhiên nói. Chỉ cần không phải rừng thu phong ngũ đại thiên tài, ta cái kia 9 thủ hạ đều có lòng tin xử lý đối phương. Giết ma kiệt cho rằng, mình 9 đại thủ hạ sức chiến đấu phi thường cường hãn, tại đồng cấp bên trong, cái kia đều tính được là siêu cấp cao thủ, trừ phi là đụng phải những cái kia thiên tài đứng đầu, nhưng liền xem như phổ thông thiên tài đứng đầu hắn cũng không để trong mắt, bởi vì hắn phái đi 9 thủ hạ. 9 cái đánh 1 cái, vậy vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Trừ phi đụng phải rừng thu phong khu vực bên trong ngũ đại thiên tài. Ngũ đại thiên tài đây tính toán là cái gì? Đoạn thời gian trước hắn mới vừa vặn đánh bại một cái gọi Đông Phương Vân thiên tài. Hoắc gia lão nhị nói. Cái gì ngươi nói vừa rồi người kia là Hạ Thiên? Giết ma kiệt lập tức sững sờ. Hạ Thiên. Cái tên này hắn cũng là có chỗ nghe thấy, bởi vì gần nhất cái tên này thật rất hỏa a. Đánh bại rừng thu phong khu vực bên trong ngũ đại thiên tài đứng đầu. Cho tới bây giờ đều không có bại qua Đông Phương Vân, thế mà bại bởi một người mới. Trước kia hoàn toàn không có người đề cập qua người mới. Đây đối với toàn bộ rừng thu phong đến nói đều là đại sự. Hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Lan Uyển nhướng mày, nàng không rõ Hoắc gia lão nhị tại sao phải nói lời như vậy, bởi vì hắn lời này vừa nói ra, cái kia rất nhanh tất cả mọi người sẽ biết tiêu vật tại Hạ Thiên trên thân. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ rừng thu phong khu vực tất cả mọi người sẽ đi truy sát Hạ Thiên đi, đây không thể nghi ngờ là đem Hạ Thiên đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đây đối với Hạ Thiên cũng không phải cái gì chuyện tốt ra. Trước đó nàng đối Hoắc Tư Tư phụ thân ấn tượng còn rất tốt, thế nhưng là gần nhất nàng rõ ràng cảm giác Hoắc Tư Tư phụ thân biến thành người khác người, mà lại vừa rồi thế mà còn nói ra dạng này lời nói. Siêu. Giết ma kiệt thân thể lóe lên. Lách qua Hoắc gia lão nhị, trực tiếp hướng Hạ Thiên phương hướng đuổi theo, hắn là muốn đi chi viện bọn thủ hạ của hắn, nếu biết đối phương là Hạ Thiên, như vậy hắn liền tin tưởng Hoắc gia lão nhị lời nói. Hoắc gia lão nhị xuất hiện tại giết ma kiệt trước mặt. Trực tiếp chặn giết ma kiệt. Hắn cũng là một cao thủ, lần trước đối chiến Đông Phương Vân sở dĩ như vậy thất bại, cũng là bởi vì hắn đã liên chiến trên 100 trận. Thân thể tiêu hao quá lớn, cho nên mới sẽ thua thảm như vậy. Nhưng bây giờ hắn là toàn thịnh trạng thái, vì lẽ đó lực chiến đấu của hắn cũng là vô cùng cường hãn, ta ngăn trở hắn, còn lại người kia giao cho các ngươi 2 cái. Lan Uyển mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không nói quá nhiều, dù sao Hoắc nhị người của tiên sinh thế nào cùng với nàng không có quan hệ, nàng cũng chỉ là nghe Hạ Thiên, cùng Hoắc nhị tiên sinh bọn người đi trước Long Tuyển Sơn Trang. Chờ Hạ Thiên giúp Hoắc Tư Tư giải quyết việc này về sau, nàng cũng sẽ cùng Hạ Thiên rời đi nơi này. Lan Uyển công kích thế nhưng là phi thường bạo lực, trải qua gần nhất rèn luyện, Lan Uyển lực công kích cũng đã là càng ngày càng mạnh. Nàng cùng Hoắc Tư Tư 2 người cộng đồng đối phó một cái lục cấp hạ phẩm cao thủ, mặc dù cũng không có chiến thắng, nhưng cũng không có ở vào hạ phong, song phương chiến đấu phi thường cháy bỏng. Mặt khác một chỗ, Hoắc Gia Lão Nhị cùng Diết Ma Kiệt ở giữa chiến đấu cũng là vô cùng cháy bỏng. Hai người chiến đấu càng đánh càng xa. Hơn 10 phút sau, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Diết Ma Kiệt trong miệng hô lên. Ngươi, Hoắc Lão Nhị, ngươi thế mà lại dùng kiếm. Diết Ma Kiệt trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu. Hoắc Gia Lão Nhị, rõ ràng là dùng đao. Thế nhưng là vừa rồi Hoắc Gia Lão Nhị thế mà dùng kiếm đâm đả thương hắn. Siêu. Diết Ma Kiệt thân thể hướng về sau vừa lui, cũng không tiếp tục chiến đấu, mà là chạy trốn. Vừa rồi Hoắc Lão Nhị đột nhiên dùng ra một kiếm kia hù đến hắn, hắn đã không còn dám chiến, hắn hiểu được, chân chính tiêu hẳn là ngay tại vừa rồi cái kia gọi Hạ Thiên trên thân, hắn muốn rời khỏi nơi này, sau đó dẫn người đuổi theo giết Hạ Thiên. Nhìn xem Diết Ma Kiệt đi xa thân ảnh, Hoắc Gia Lão Nhị mỉm cười, hắn cũng không có đi đuổi. Cha, ngươi không sao chứ? Hoắc Từ Từ cùng Lan Uyển chạy tới. Ta không sao, thụ một chút vết thương nhỏ, bất quá để Diết Ma Kiệt chạy trốn, ta mới vừa rồi còn coi là có thể giết hắn đâu. Hoắc Gia Lão Nhị nói. Cha, để hắn chạy trốn, Hạ Thiên không có sao chứ? Hoắc Từ Từ có chút lo lắng Hạ Thiên. Không có việc gì, hiện tại không có ai biết hư thực, chúng ta càng như vậy làm, bọn hắn liền càng nhìn không thấu. Hoắc Gia Lão Nhị nói. Là thế này phải không? Lan Uyển lầm bầm lầu bầu nói. Ngươi không cần lo lắng, Hạ Thiên thực lực cường hãn, mà lại hữu dũng hữu mưu, hắn nhất định không có bất cứ chuyện gì. Hoắc Gia Lão Nhị an ủi. Hắn nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Hoắc Từ Từ hết sức chăm chú nói. Hạ Thiên từ nơi đó rời đi về sau, liền trực tiếp bắt đầu cùng 9 người kia đi vòng vèo. Mặc dù thực lực của hắn tiến bộ rất lớn, nhưng hắn cũng sẽ không đi ngốc ngốc cùng 9 cái lục cấp hạ phẩm cao thủ đối kháng. Dù sao hiện tại hắn trên thân thế nhưng là có Hoắc Gia Tiêu. Thứ này tựa như là một quả bom hẹn giờ đồng dạng. Một khi hắn dính vào, vậy liền sẽ phi thường phiền phức, vì lẽ đó liền xem như hắn liều mạng thắng 9 người này, cái kia cũng đồng dạng sẽ có những người khác muốn đối phó hắn, vì lẽ đó hắn phải tận lực bảo trì thể lực, tránh về sau liên tục chiến tranh cùng không biết khiêu chiến. 9 người này đều là cửu sát môn người, thực lực cường hãn, nếu như liều mạng, ta không chiếm ưu thế, trước hất ra bọn hắn lại nói. Hạ Thiên hai chân không ngừng biến đổi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Chính đang chạy trốn Hạ Thiên cảm ứng được cái khác khí tức cường đại. Cùng lúc đó, hắn thấy được trên người mình ấn ký. Là ám dạ thần điện người, thật phiền phức a. Hạ Thiên nhướng mày. Hắn hiện tại, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, hắn nhất định phải nhanh lên giải quyết đây hết thảy. Siêu. Ngay tại Hạ Thiên giải quyết hai tên ám dạ thần điện cao thủ về sau, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái che mặt người lại là cái đàn bà. Hết chương 4026. Chương 4027 mưa cá công. Người đang ép tuy ô. Mặc dù đối phương che mặt, nhưng Hạ Thiên mắt thấu thị liếc mắt một cái thấy ngay đối phương. Là một nữ nhân. Nói năng lỗ mãng, nữ tử thanh âm sững sờ, sau đó tay phải trực tiếp chụp vào Hạ Thiên, tốc độ cực nhanh. Hạ Thiên tay phải một kéo, nhưng là tay của đối phương lại hoàn mỹ tránh ra. Có chút ý tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đồ vật giao ra, nữ tử đi thẳng vào vấn đề nói. Giao cái gì? Hạ Thiên hỏi. Tiêu giao ra, ta là Long Tuyển Sơn Trang người, nữ tử nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía nữ tử. Lười nhắc cùng ngươi nhiều như vậy nói nhảm, không giao ra, ta liền tự mình đoạt. Nữ tử nói xong lần nữa xông về Hạ Thiên, công kích của nàng phi thường kỳ quái, phảng phất như là một con cá đồng dạng, vô cùng trượt, không quản Hạ Thiên làm sao phản kích, đều bắt không được nàng, nàng toàn bộ công kích hoàn toàn để Hạ Thiên nhìn không thấu. Hạ Thiên cũng là không ngừng né tránh. Kỳ quái công kích a, Hạ Thiên nhướng mày. Hiện tại ngươi nên tin chưa? Nữ tử thân thể hướng về sau vừa lui, người nhẹ như yến. Tin cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi là người ngoài hành tinh a, chẳng lẽ ngươi không biết vừa rồi ta dùng mưa cá công cùng phi yến tránh sao? Nữ tử một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Cái gì công cái gì tránh? Hạ Thiên hỏi. Mưa cá công cùng Phi Yến Tránh a. Nữ tử khí không nhẹ, mặc dù che mặt, nhưng Hạ Thiên cũng có thể thấy được trên mặt nàng cái kia tức giận thần sắc. A, chưa nghe nói qua. Hạ Thiên nói. Ngươi tức chết ta rồi. Nữ tử tiếp tục hướng Hạ Thiên đuổi theo. Chuồn chuồn lướt nước. Không thể không nói, đối phương thân pháp xác thực phi thường cao minh. Nhưng Hạ Thiên chuồn chuồn lướt nước cũng là cường hãn vô cùng. Mặc dù nữ tử không ngừng công kích, nhưng cũng là bị Hạ Thiên hoàn mỹ né tránh trôi qua. Ta cũng không tin ta bắt không được ngươi. Nữ tử không ngừng hướng về phía trước chộp tới, công kích của nàng cũng là càng lúc càng nhanh, nhưng không quản nàng làm sao bắt đều bắt không được Hạ Thiên. Ngươi đến, không chơi với ngươi. Hạ Thiên thức hải đã phát hiện có người đuổi theo tới. Muốn đi vậy liền giao ra đồ vật tới. Nữ tử ngăn ở Hạ Thiên phía trước. Đừng vướng bận. Hạ Thiên xông về phía trước, nhưng là nữ tử thân pháp như yến, cứ như vậy không ngừng cản trước mặt Hạ Thiên. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, một nhóm người một người trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên xung quanh. Những người này chính là vừa rồi truy sát Hoắc Nhị tiên sinh cái kia 11 người. Diệt Ma Kiệt lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi chính là đánh bại Đông Phương Vân cái kia Hạ Thiên đi. Ta nói không phải ngươi tin không? Hạ Thiên mỉm cười. Thôi đi. Chỉ bằng ngươi cũng có thể đánh bại Đông Phương Vân. Một bên nữ tử 10 phần khinh thường nói. Đồ vật giao ra đi. Diệt Ma Kiệt tay phải vung lên, mấy người khác đem Hạ Thiên bao bọc vây quanh. Các ngươi làm sao từng cái đều chạy đến nơi này muốn cái gì? Thật giống như đều biết đồ vật trên người ta đồng dạng. Hạ Thiên 10 phần không hiểu hỏi. Bởi vì Hoắc Nhị nói đồ vật ở trên thân thể ngươi. Diệt Ma Kiệt nói. Hạ Thiên nhướng mày. Sau đó ánh mắt của hắn hướng xung quanh nhìn lại. Nơi này phong cảnh rất đẹp, khắp nơi tràn đầy sinh cơ. Nhưng Hạ Thiên cũng không có tâm tình đi thưởng thức phong cảnh, mà là bước chân hướng về sau lóe lên. Ta cũng không dự định cùng các ngươi tại cái này chơi, đồ vật đúng là trên người ta, nhưng là muốn, vậy liền tự mình tới lấy đi. Hạ Thiên thừa nhận. Hắn hiểu được, mình tại thừa nhận giờ khắc này lên, mình liền an bình không được nữa. Mặc dù cửu sát môn người cũng sẽ không theo cái khác thế lực nói, nhưng chỉ cần người khác không phải người ngu, vậy liền sẽ phát hiện cửu sát môn động tác. Đến lúc đó liền sẽ có người đoán được. Như vậy truy sát Hạ Thiên người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn sở dĩ thừa nhận cái này, chính là vì đem chiến hỏa hấp dẫn đến trên người mình. Dạng này Lan Uyển cùng Hoắc Tư Tư các nàng nơi đó mới có thể càng thêm an toàn. Mặc dù Hạ Thiên cũng không hiểu Hoắc Nhị tiên sinh vì sao lại nói ra lời như vậy, bất quá hắn cũng không quan tâm những này, hắn nguyên bản cũng dự định làm như vậy. Muốn chạy trốn giết Ma Kiệt vò thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Chung quanh mấy người cũng là trực tiếp hướng Hạ Thiên vây giết mà đi, đương nhiên, nữ tử kia tự nhiên cũng liền trở thành bọn hắn đối tượng công kích. Hạ Thiên cùng giết Ma Kiệt đối kích một quyền về sau, thân thể bay ngược ra ngoài. Nhưng là hắn lại mượn bay ngược lực lượng hướng về sau bỏ chạy. Giết Ma Kiệt hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, xem ra truyền thuyết là có thật a. Ta nghe người ta nói, Đông Phương Vân về sau làm sáng tỏ việc này, nói là bởi vì chính mình thân thể đột nhiên xuất hiện tình trạng mới rời khỏi, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, hiện tại xem ra, ngươi xác thực không có đánh bại Đông Phương Vân thực lực. Đông Phương Vân Rừng Thu Phong khu vực bên trong thực lực đại biểu. Đệ nhất thiên tài xương hào cũng không phải hư danh nói chơi, bây giờ bị một cái đột nhiên xuất hiện người đánh bại, cái này hiển nhiên là không bị mọi người tán thành. Mà lại chính Đông Phương Vân cũng đi ra giải thích. Nói lúc ấy hắn là bởi vì tự thân tình huống, cho nên mới sẽ đột nhiên rời đi, cùng Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì quan hệ. Rất nhiều người cũng đều ủng hộ thuyết pháp này. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng không dám xác định Hạ Thiên là dạng gì thực lực, thế nhưng là vừa rồi cái kia giao thủ một cái, hắn liền đã biết Hạ Thiên sâu cạn, Hạ Thiên cũng không có trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy, bởi vì nếu như Hạ Thiên thật sự có chiến thắng Đông Phương Vân thực lực, cái kia vừa rồi cái kia một chút hắn liền tuyệt đối sẽ không bị mình đánh bay. Bất quá đây đối với hắn đến nói tốt hơn rồi. Hạ Thiên thực lực càng yếu, vậy hắn cơ hội cũng liền càng lớn. Đừng hòng trốn giết Ma Kiệt nhanh chóng xông về Hạ Thiên. Chuồn chuồn lướt nước. Hạ Thiên cũng là không ngừng né tránh. một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Giết Ma Kiệt nghe được thanh âm thời điểm quay đầu nhìn lại Mưa Cá Công. Hừ, các ngươi cửu sát môn cướp chúng ta Long Tuyển Sơn Trang tiêu, chúng ta Long Tuyển Sơn Trang tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nữ tử hừ lạnh một tiếng nói. Giết Ma Kiệt miệng bên trong phun ra một chữ, sau đó xông về Hạ Thiên. Mặt trời thương pháp thức thứ nhất. Mặt trời chi long. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh kim sắc trường thương trực tiếp đâm về phía Giết Ma Kiệt. Siêu. Giết Ma Kiệt không để ý đến trường thương, bởi vì trong mắt hắn, kim sắc trường thương đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tổn thương, hắn là muốn vòng qua trường thương về sau, trực tiếp đi công kích Hạ Thiên. Ầm ầm. Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến tiếng nổ. Là trường thương đánh trúng phía sau hắn một người. Phía sau hắn người kia căn bản cũng không có thẳng mình phía sau lưng, bởi vì hắn biết mình phía sau lưng có Giết Ma Kiệt cái này đỉnh cấp cao thủ tại, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Giết Ma Kiệt thế mà lách qua Hạ Thiên công kích. Vì lẽ đó hắn mới có thể bị đánh trúng. Nữ tử cũng là nháy mắt bắt lấy người kia thân thể, sau đó hung hăng đánh tới hướng Giết Ma Kiệt. Đi Hạ Thiên trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên bên người. Muốn đi Giết Ma Kiệt trực tiếp liền muốn đuổi theo. Ầm ầm. Đúng lúc này, tên kia cửu sát môn đệ tử thân thể nháy mắt nổ tung lên. Đây mới thật sự là Mưa Cá Công. Hết chương 4027. Chương 4028 hèn mọn to lùn béo. Người đang ép tuy ô. Nước mưa. Bất quá là huyết vũ. Ta dựa vào, như vậy. Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hừ, nữ tử trừng Hạ Thiên một chút, sau đó trực tiếp hướng về phía trước tiến đến, Hạ Thiên cũng là nhanh chóng xông về phía trước. Đáng ghét, các ngươi trốn không thoát, Giết Ma Kiệt phẫn nộ hô. Chạy một hồi. Uy, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy rồi chứ, ta đúng là Long Tuyển Sơn Trang người. Nữ tử nhìn nói với Hạ Thiên. Thì tính sao? Hạ Thiên hỏi. Người này có phải là đầu óc có vấn đề à, ta là Long Tuyển Sơn Trang người muốn đem đồ vật đưa đến Long Tuyển Sơn Trang đi, vậy ngươi trực tiếp cho ta liền tốt. Nữ tử phi thường buồn bực nói, nàng luôn cảm giác Hạ Thiên đầu óc tốt giống không dùng được. Thứ nhất, ta cũng không biết ngươi là thật hay giả, thứ hai, bầy cừu bên trong còn có thể xuất hiện hung tàn đây này, huống chi là người, thứ ba, ta đã đáp ứng Hoắc gia, sẽ đích thân đem đồ vật đưa đến Long Tuyển Sơn Trang. Hạ Thiên kiên định nói, hắn đã theo Hoắc Nhị Tiên Sinh nơi đó nhận lấy tiêu, vậy hắn liền sẽ đem đồ vật tự tay đưa đến Long Tuyển Sơn Trang đi. Liền ngươi chút thực lực ấy, không đợi đến Long Tuyển Sơn Trang, vậy khẳng định liền đã bị giết. Nữ tử hai tay chống nạnh, trực tiếp đem trên mặt mình mạng che mặt hái xuống. Gió hoa thủy nguyệt. Nữ tử đẹp tựa như là trong gió chập chờn hoa cùng cái bóng trong nước mặt trăng đồng dạng. Đẹp phi thường thoát tục. Loại này đẹp chính là không quản nàng mặc cái gì quần áo, tất cả mọi người sẽ nháy mắt đem hết thảy chung quanh tất cả đều vứt bỏ, sẽ chỉ chú ý tới nàng đẹp. Hạ Thiên trước đó liền đã thấy qua nữ tử hình dạng, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều kinh ngạc, mà lại đối với hắn mà nói, mỹ nữ chẳng qua là dùng để thưởng thức mà thôi. Vậy ngươi liền chờ ta bị người giết về sau đem đồ vật lấy đi tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi, tức chết ta rồi. Nữ tử một cước đạp hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, trực tiếp bắt lấy nữ tử tú chân. Nữ tử trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu, ngươi là thế nào bắt lấy ta sao? Nàng thế nhưng là tu luyện Mưa Cá Công. Thân thể của nàng so trong nước cá còn muốn trượt. Căn bản cũng không khả năng có người tóm được nàng mới đúng. Nhưng bây giờ nàng cứ như vậy bị Hạ Thiên một mực bắt lấy. Chân dài rất đẹp nha. Hạ Thiên tay tại nữ tử trên đùi sờ soạng một cái. A. À, nữ tử lúc này mới kịp phản ứng. Đồ lưu manh, người thả ta ra. Nữ tử dùng sức đi quất chính mình chân, nhưng nàng bất kể thế nào rút đều vô dụng, chân của nàng cứ như vậy bị Hạ Thiên một mực chộp trong tay. Ta cảnh cáo ngươi. Tốt nhất đừng đắc tội ta, nếu không ta cái này đồ lưu manh không thể bảo đảm mình có thể hay không ăn ngươi. Hạ Thiên đối nữ tử thử nhe răng. Nữ tử thân thể không tự chủ được lui về phía sau một chút, Hạ Thiên trong cùng một lúc buông lỏng ra chân của nàng. Nữ tử thân thể nháy mắt mất trọng lượng, nhưng nàng thân pháp cao minh, thân thể hướng về sau lật một cái, bình ổn chạm đất ngươi quá mức. Ta sao lại quá đáng là ngươi để ta buông tay a? Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi, nữ tử khí thẳng dậm chân. Ta đi, không cần đi theo ta. Hạ Thiên nói xong, trên thân xuất hiện một bộ khác quần áo, cùng lúc đó, trên mặt của hắn cơ bắp cũng phát sinh rất nhiều biến hóa, thậm chí tóc cũng bắt đầu dài ra. Nữ tử vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hiển nhiên nàng có chút không dám tin vào hai mắt của mình cái này. Lúc này trước mặt nàng Hạ Thiên tới một cái đại biến dạng. Hoàn toàn biến thành một người khác bộ dáng. Siêu. Nữ tử thân thể phảng phất chim én đồng dạng, trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Ngươi làm sao lại biến thành dạng này, đây là dịch dung thuật sao? Ngươi quản làm sao nhiều như vậy, ngươi bây giờ hẳn là yên tâm đi, ta bộ dáng này hẳn không có người nhận biết ta đi, ta hiện tại bộ này bộ dáng, liền xem như nghênh ngang đi đến Long Tuyển Sơn Trang, chỉ sợ cũng sẽ không có người nhận biết ta đi. Hạ Thiên mỉm cười, lúc trước hắn liền đã nghĩ qua. Hắn muốn để tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, làm cho cả rừng Thu Phong người đều biết bảo vật ở trên người hắn, sau đó hắn cải trang dịch dung, tại trước mắt bao người chạy tới Long Tuyển Sơn Trang. Mặc dù chân dung của hắn qua một thời gian ngắn sẽ tới chỗ đều là. Nhưng là Hạ Thiên chỉnh thể đã sớm biến thành mặt khác một bộ dáng. Mà lại hiện tại hắn tạo hình phi thường hèn mọn. Hắn cố ý đem mình riêng phần mình biến thấp, mà lại trở nên béo. Cái đầu 1m6, thể trọng 180 cân, trên mặt tất cả đều là sẹo mụn, đi trên đường ngẩng đầu ưỡn ngực, bụng lớn hướng phía trước rất, hiển nhiên một bộ nhị thế tổ dáng vẻ. Lớn một cái muốn ăn đòn dạng. Nhìn thấy bây giờ Hạ Thiên, chỉ sợ Lan Uyển cùng Hoắc Tư Tư cũng không nhận ra được đi. Nữ tử kia cũng là một mặt không hiểu thần sắc. Không quản nàng thấy thế nào, cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nàng hoàn toàn không cách nào đem vừa rồi Hạ Thiên cùng trước mặt người này liên hệ đến cùng một chỗ. Tại sao có thể như vậy? Nữ tử không ngừng dò xét Hạ Thiên, tay của nàng tại Hạ Thiên trên mặt già qua già lại, vòng quanh Hạ Thiên chuyển vài vòng, càng xem càng kinh hãi, nàng hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Uy, ngươi dạng này rất không có lễ phép. Hạ Thiên chừng nữ tử một chút, sau đó nhanh chân đi thẳng về phía trước, hắn dự định đi một tòa thành thị, sau đó tìm mấy cái đội xe, nghênh ngang đi Long Tuyển Sơn Trang. Siêu. Nữ tử trực tiếp chạy tới. Ngươi còn muốn thế nào? Hạ Thiên mười phần không vui. Chúng ta cùng đi, dù sao ta cũng phải về Long Tuyển Sơn Trang, mà lại trên đường ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Nữ tử nói thẳng. Mỹ nữ, ngươi muốn cùng ta cùng đi thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra nhan sắc, hai tay nhất trà sát, trên mặt tất cả đều là hèn mọn dáng vẻ. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử thân thể lui về phía sau. Ta muốn làm gì ngươi còn không biết sao? Ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, là cái nam nhân liền sẽ động tâm, vừa vặn ta còn nắm giữ rất nhiều loại biện pháp đối phó nữ nhân, còn có rất nhiều chồng thuốc vật, có thể để nữ nhân thần hồn điên đảo, ngươi có muốn hay không thử một chút? Hạ Thiên biểu lộ càng ngày càng hèn mọn, lại phối hợp hắn hiện tại hình dạng. Cả người hèn mọn đến cực hạn. Đồ lưu manh, ngươi muốn làm gì? Nữ tử cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Còn hỏi vấn đề này. Ta không phải đã trả lời ngươi sao? Hạ Thiên hai mắt thuận nữ tử cặp kia đùi ngọc nhìn lên, càng xem bộ dáng càng hèn mọn, trên mặt tất cả đều là tham lam thần sắc. Ta biết, ngươi chính là vì để cho ta không đi theo ngươi mà thôi, ta sẽ không mắc lừa, ta nhất định phải đi theo ngươi. Nữ tử cũng nghĩ thông, nếu như Hạ Thiên muốn đối nàng như thế nào lời nói, trước đó liền sẽ không liền nhìn cũng không nhìn nàng một cái, nàng thế nhưng là đối với mình hình dạng phi thường tự tin. Thế nhưng là tại nàng để lộ mạng che mặt thời điểm, Hạ Thiên thế mà không có bị chấn kinh. Cái này để nàng cho rằng, Hạ Thiên tuyệt đối không phải loại kia ham sắc đẹp người. Phải biết, loại tình huống này còn là lần đầu tiên phát sinh, người bình thường lần thứ nhất nhìn thấy dung mạo của hắn, kia cũng là sẽ nhìn nàng không chớp mắt. Thật sao ngươi coi ta là người tốt? Thật sao vậy? Ngươi liền theo đi, ta sớm muộn sẽ đem ngươi bộ kia màu xanh ra trời bên trong, áo lột. Hết chương 4028. Chương 4029 nhận sợ. Người đang ép tuy ô. A. À. Nữ tử vội vàng bưng kín ngực của mình, bộ, mặc dù nàng mặc quần áo, nhưng lúc này nàng sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, Loại cảm giác này phảng phất là tại nói cho nàng, mình phảng phất là bị đối phương cặp mắt kia hoàn toàn nhìn thấu. Hạ Thiên thế mà thần kỳ nói ra nàng bên trong, áo nhan sắc. Liền xem như nàng kiến thức rộng rãi, nàng cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua công phu như vậy a. Ha ha ha ha, Hạ Thiên phát ra liên tiếp cười to, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Người này nhất định có gì đó quái lạ, nữ tử nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn. Hạ Thiên mục đích lần này rất đơn giản, trước tìm một cái phụ cận thành thị, sau đó chuẩn bị một chút rượu cùng ăn, lại thuê một chút thủ hạ, làm cỗ xe ngựa cái này phương tiện giao thông, trực tiếp tiến về Long Tuyển Sơn Trang. Hắn chính là muốn giả dạng làm một cái nhị thế tổ. Dạng này mới sẽ không gây nên người khác hoài nghi. Về phần tiền, hắn tại Lan Uyển nơi đó muốn một chút. Nếu không chính hắn tiền trên người đều đã bị hắn dùng hết. Để lúc trước hắn tại Vạn Độc Cốc thời điểm tiêu hao sạch. Hết thảy còn có 300 khối nguyên thạch, muốn tiết kiệm lấy điểm hoa a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. 300 khối nguyên thạch, vậy thì đồng nghĩa với là 300 vạn nguyên đao a. Mặc dù nơi này là rừng thu phong khu vực, nhưng 300 vạn nguyên đao cũng không phải ai cũng có thể lấy được. Thật đúng là âm hồn bất tán a. Hạ Thiên phát hiện nữ tử kia một mực tại đi theo phía sau hắn. Hắn vừa rồi nếm thử hất ra đối phương, nhưng là không thành công. Đối phương phi yến tránh vô cùng thần kỳ, mà lại truy tung của đối phương thủ đoạn cũng không tầm thường. Mặc dù Hạ Thiên cơ hồ đã xác nhận đối phương chính là Long Tuyển Sơn Trang người, nhưng Hạ Thiên vẫn là không thể đem tiêu giao cho đối phương, dù sao Long Tuyển Sơn Trang lớn, Hạ Thiên làm sao biết người ở bên trong đến cùng điểm không phân giúp, vạn nhất hắn giao cho đối phương, cuối cùng đối phương không thừa nhận làm sao bây giờ mà lại hắn cũng đáp ứng Hoắc Tư Tư phụ thân, nhất định sẽ tự tay đem đồ vật đưa đến Long Tuyển Sơn Trang. Cứ như vậy, hai người rất nhanh liền đi tới một tòa thành thị. Thành phố này cũng không nhỏ, bất quá cùng Liệt Hỏa Long Thành so ra, vậy sẽ phải nhỏ hơn nhiều. Hạ Thiên tiến thành thời điểm liền nghênh ngang đi bộ, ánh mắt không ngừng càn quét, nhìn qua tựa như một cái hiển nhiên nhị thế tổ. Đi trước tử quán Hạ Thiên vào thành chuyện thứ nhất chính là tìm rượu quán. Nữ tử cũng là một mực cùng ở phía sau hắn, làm Hạ Thiên ngồi xuống thời điểm, nữ tử cũng là trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên đối diện. Nhân viên phục vụ, có cái gì tốt rượu không? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Tiên sinh, chúng ta cái này rượu gì đều có. Nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới. Cái nào uống ngon nhất, trước cho ta đến 10 bình. Hạ Thiên nói. Được rồi. 10 bình, uống chết ngươi. Nữ tử ngồi tại Hạ Thiên đối diện nói. Ngươi có tin ta hay không tại cái này lột sạch ngươi? Hạ Thiên sắc mị mị nhìn xem nữ tử. Đồ lưu manh, nữ tử tức giận nói. Xung quanh lập tức có vài chục nói ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, sớm tại nữ tử vừa mới lúc tiến vào, liền đã đưa tới mọi người chú ý, bởi vì nữ tử quá đẹp, nhìn thấy nữ tử ngồi tại Hạ Thiên đối diện thời điểm, bọn hắn còn tại trong lòng thầm than, cải trắng tốt đều để heo ủi, thế nhưng là nghe được nữ tử mắng Hạ Thiên là lưu manh thời điểm, bọn hắn lập tức tinh thần trọng nghĩa bạo dạp. Cả đám đều muốn tại nữ tử trước mặt biểu hiện một chút. Mỹ nữ, người có phải hay không bị hắn hiếp bách? Một tên tướng mạo tuấn tiếu nam tử đi tới nữ tử bên cạnh dò hỏi, phía sau hắn còn đi theo 4-5 cái đại hán. Hắn nhìn thấy nữ tử lần đầu tiên thời điểm, cũng đã là coi trọng nữ tử, hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua đẹp như vậy nữ nhân, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, đến tột cùng dùng cái gì biện pháp mới có thể đem nữ nhân đoạt tới, nhưng là nghe được nữ nhưng mắng Hạ Thiên lưu manh thời điểm, là hắn biết mình cơ hội tới. Mà lại hiển nhiên cái này mỹ nữ cùng Hạ Thiên ở giữa cũng không có quan hệ thế nào. Nữ tử cũng không có phản ứng hắn. Tiểu tử thúi, nhanh cho mỹ nữ xin lỗi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tướng mạo tuấn tiếu nam tử hiển nhiên là muốn tại nữ tử trước mặt hiện ra một chút uy phong của mình, để cho mình vương, tám chi khí đem nữ nhân trấn trụ nữ nhân, để cho nữ nhân không tự chủ được yêu hắn. Anh hùng cứu mỹ nhân. Cỡ nào tốt một cái kiều đoạn a. Thật xin lỗi, Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Nói xin lỗi. Nghe được Hạ Thiên nói xin lỗi thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Người công tử kia sở dĩ để Hạ Thiên xin lỗi, đó là bởi vì hắn cho rằng Hạ Thiên chắc chắn sẽ không xin lỗi. Mục đích hắn làm như vậy cũng chỉ có một, đó chính là chờ Hạ Thiên không xin lỗi thời điểm, thật tốt sửa chữa một chút Hạ Thiên. Bình thường đến nói, nam nhân đều là thích sĩ diện, làm sao lại xin lỗi đâu. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ làm sao sửa chữa Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà nói xin lỗi. Như vậy cũng tốt so để hắn chỉ có một thân tử khí lực, lại đánh vào không trung đồng dạng. Hạ Thiên hoàn toàn không tiếp chiêu, cái này để hắn vô cùng khó chịu, hắn nhưng là phi thường muốn thu thập Hạ Thiên, hiện tại không thu thập thành. Có lỗi với là được rồi thật sao, nhanh cho mỹ nữ quỳ xuống đến, sau đó cầu mỹ nữ tha thứ ngươi. Tên nam tử kia nhưng không cam tâm cứ như vậy bỏ qua Hạ Thiên, đặc biệt là Hạ Thiên một nhận sợ, vậy hắn tự nhiên là cho rằng Hạ Thiên không có cái gì bản sự. Một quả hồng mềm mà thôi. Hắn vừa vặn có thể thật tốt khi dễ. Chung quanh những người kia xem xét Hạ Thiên dễ khi dễ, cũng tất cả đều đi tới. Bởi vì cái gọi là người hiền bị bắt nạt. Nếu như vừa mới bắt đầu Hạ Thiên liền phi thường tàn nhẫn, vậy dĩ nhiên là không người nào dám khi dễ hắn, thế nhưng là vừa nhìn thấy Hạ Thiên nhường đường xin lỗi liền xin lỗi, vậy bọn hắn cũng là muốn tại mỹ nữ trước đó muốn cái mặt mũi. Nữ tử một câu cũng không nói. Yên lặng nhìn xem Hạ Thiên. Lão bản, ta đến các ngươi cái này uống rượu, có người khi dễ ta. Hạ Thiên trực tiếp cao giọng hô. Các ngươi chơi cái gì? Lão bản trực tiếp từ phía sau đi ra, hắn vừa rồi cũng đang nhìn náo nhiệt, dù sao loại chuyện này tại rừng thu phong khu vực bên trong phi thường thường gặp, nhưng là đã Hạ Thiên đã gọi hắn, vậy hắn đương nhiên phải đi ra. Hắn khách hàng bị người khi dễ, gọi hắn vẫn chưa xuất hiện. Vậy hắn mua bán liền thật không cần làm. Bất quá đồng dạng liền xem như có người bị khi phụ cũng sẽ không hô lão bản, đây chính là phi thường thật mất mặt sự tình. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi chờ đó cho ta nhìn. Xung quanh những người kia tất cả đều tản ra. Bất quá bọn hắn trên mặt tất cả đều là khó chịu thần sắc, hiển nhiên bọn hắn một hồi vẫn là phải thu thập Hạ Thiên. Nữ tử cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên vì cái gì không xuất thủ. Xuất cái gì thủ a? Hạ Thiên hỏi. Lấy thực lực của ngươi. Ta chẳng qua là nguyên cấp 9 tầng mà thôi. Hạ Thiên nói xong chung quanh thân thể toát ra tử sắc quang mang. Không sai, nếu như nói cầu vồng 7 sắc, Hạ Thiên chỉ là nguyên cấp 9 tầng mà thôi, bởi vì hắn hiện tại tu luyện chính là Thái Dương chi lực, vì lẽ đó hắn cầu vồng 7 sắc vẫn là trước đó cảnh giới. Ách nữ tử cũng là sướng sờ. Nàng phát hiện mình thật là càng ngày càng nhìn không thấu Hạ Thiên. Hết chương 4029. Chương 4030 có loại theo vào đến. Người đang ép tuy ô. Nàng có thể tuyệt đối không tin Hạ Thiên chỉ có tử cấp thực lực mà thôi. Ha ha ha ha, người chung quanh đột nhiên phá lên cười. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên phảng phất như là biến thành một chuyện cười đồng dạng. Tử cấp. Tại rừng thu phong khu vực bên trong, tiểu hài tử thực lực đều muốn so Hạ Thiên mạnh a. Tử cấp. Đây chính là cấp bậc thấp nhất a. Tự liền nơi này nhân viên phục vụ chỉ sợ thực lực cũng mạnh hơn Hạ Thiên. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì vừa rồi Hạ Thiên muốn nhận sợ. Bởi vì hắn không nhận sợ, vậy liền khẳng định sẽ bị hung hăng sửa chữa một trận. Hừ. Vừa rồi tên kia tuấn tiếu nam tử khóe miệng có chút một nghiêng, hiển nhiên hắn phi thường khinh bỉ Hạ Thiên thực lực, mà lại hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần Hạ Thiên rời đi tử quán, hắn liền sẽ cái thứ nhất xông đi lên, sau đó hung hăng giáo huấn một chút Hạ Thiên, cũng may mỹ nữ trước mặt lộ mặt, sau đó mời mỹ nữ cùng đi ăn tối, cùng một chỗ tâm tình nhân sinh mỹ hảo tương lai. Mỹ hảo. Hắn ảo tưởng phi thường mỹ hảo. Thậm chí hắn đã bắt đầu ảo tưởng tiếp xuống nên phát sinh những chuyện gì. Ánh mắt của hắn cũng là tại mỹ nữ trên bóng lưng không ngừng liếc nhìn. Càng xem càng hưng phấn. Đừng nghĩ lừa phỉnh ta, nữ tử hét lên Hạ Thiên. Hạ Thiên thịt rượu đi lên, hắn trực tiếp mở uống. Hắn tới đây chính là vì uống rượu. Hạ Thiên tuyệt đối là một cái rượu ma, một ngày không uống, hắn liền toàn thân khó chịu. Gần nhất đại chiến nhiều như vậy trận, hơn nữa còn kém chút chết mất. Hạ Thiên vừa vặn có thể uống chút rượu ép một chút. Cứ như vậy, hắn một bình uống vào, hoàn toàn không có tạm dừng ý tứ. Người như thế uống, liền không sợ uống chết. Nữ tử nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ là càng ngày càng tức giận, đặc biệt là Hạ Thiên cố ý cải tạo mặt, có thể nói là để người xem xét liền muốn đánh một trận mặt. Ngươi xin mời, ta có thể đem rượu nơi này uống sạch. Hạ Thiên nói. Thôi đi, không thèm để ý ngươi. Nữ tử cho rằng Hạ Thiên là đang nói đùa, cho nên nàng cũng không có phản ứng Hạ Thiên, trong mắt của nàng, Hạ Thiên chính là một cái đồ lưu manh. Vô lại. Hạ Thiên trong miệng liền không có nửa câu lời nói thật. Nàng sở dĩ một mực đi theo Hạ Thiên, cũng là bởi vì hộp tại Hạ Thiên trong tay. Đó là bọn họ Long Tuyền Sơn Trang Tiêu, cho nên nàng nhất định phải đi theo Hạ Thiên, để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ưng ực. Hạ Thiên quát một tiếng chính là không dứt. Rất nhanh, 10 bình rượu liền tất cả đều bị hắn uống cạn sạch. Lão bản, đến 100 bình mang đi. Hạ Thiên uống sạch về sau hô. Được rồi, lão bản vội vàng là Hạ Thiên đóng gói. Tại Hạ Thiên đứng lên một khắc này, trong tử quán những người kia cũng tất cả đều đi theo đứng lên, bọn hắn đều là chờ nửa ngày, hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến Hạ Thiên, bọn hắn nhưng là muốn thật tốt dọn dẹp một chút Hạ Thiên a. Theo vừa rồi đến bây giờ, bọn hắn cũng sớm đã không đợi được kiên nhẫn. Cầm rượu về sau, Hạ Thiên nhìn một chút mình nguyên thạch. Chỉ còn lại 260 khối. Không thể không nói, thành phố lớn tiêu phí tiêu chuẩn chính là cao a. Vừa rồi Hạ Thiên uống rượu cùng thức nhắm còn có đóng gói đi cộng lại thế mà muốn 40 khối nguyên thạch. Phải biết, 40 khối nguyên thạch chính là 40 vạn nguyên đao a. Nhiều như vậy tiền đã đầy đủ một người tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong sông pha. Thoải mái, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tại hắn đi ra trong tử quán một khắc này. Sau lưng lập tức một thân ảnh bay tới, đạo thân ảnh kia chân trực tiếp đá vào Hạ Thiên trên lưng, trên thực tế tại chân của hắn khoảng cách Hạ Thiên còn có 1 cm thời điểm, chính Hạ Thiên liền bay ra ngoài, mà lại Hạ Thiên còn cố ý cho đối phương một cái phản tác dụng lực. Làm cho đối phương cho rằng đã đạp đến Hạ Thiên. Đánh lén Hạ Thiên không phải người khác, chính là vừa rồi cái kia Tuấn Tiếu công tử. Hắn nhưng là đến không kiên nhẫn được nữa. Bây giờ thấy Hạ Thiên đi ra, vậy dĩ nhiên là muốn hung hăng sửa chữa Hạ Thiên. Mà lại hắn đối với mình vừa rồi một cước kia phi thường hài lòng, hắn cho là mình đá đầy đủ xoáy khí. Long Tuyền Sơn Trang nữ tử thế nhưng là nhãn lực cực kỳ tốt. Nàng tự nhiên là nhìn ra Hạ Thiên vừa rồi cái kia một tay, phải biết bị người đạp cho cũng không phải là việc khó gì, nhưng là muốn làm được Hạ Thiên điểm này, hơn nữa còn có thể giấu giếm được nhiều như vậy ánh mắt, vậy coi như là việc khó. Thế nhưng là Hạ Thiên làm được. Nàng không rõ Hạ Thiên tại sao phải làm như thế. Bởi vì vừa rồi Hạ Thiên chỉ cần có chút một phản kích, đối phương chân đều sẽ tại chỗ đứt gãy. Có thể Hạ Thiên lại phối hợp đối phương. Cố ý giả vờ như bị đối phương đạp bay ra ngoài. Hừ, cái kia Tuấn Tiếu công tử hừ lạnh một tiếng, ta vừa rồi để ngươi cho mỹ nữ quỳ xuống nói xin lỗi, ngươi là kẻ điếc sao? Hạ Thiên nằm dạp trên mặt đất chưa thức dậy. Siêu. Hắn lần nữa đi vào Hạ Thiên bên người, lại là một cước đá vào Hạ Thiên trên thân. Cũng không có người chú ý tới Hạ Thiên động tác. Nhưng là Long Tuyền Sơn Trang nữ tử chú ý tới. Hạ Thiên dùng vẫn là vừa rồi cái kia một tay, chỉ bất quá hắn lặng lẽ tại đối phương trên bàn chân điểm một cái. Hạ thủ thật đúng là nhanh a. Xung quanh những người kia vừa nhìn thấy Tuấn Tiếu công tử căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội xuất thủ, từng cái cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn đều hiểu, không quản ai người đầu tiên xuất thủ, đều có thể tại mỹ nữ trước mặt lộ mặt. Cái kia Tuấn Tiếu công tử hiển nhiên là muốn một người độc tài tất cả công lao. Vì lẽ đó hắn mới có thể trực tiếp ra tay với Hạ Thiên, không cho những người khác bất kỳ cơ hội nào. Nhanh lên xin lỗi, công tử nói lần nữa. Ầm ầm ầm ầm. Hắn cứ như vậy một cước tiếp lấy một cước đạp trên người Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên chính là không có xin lỗi. Đáng ghét, công tử cảm giác mình phi thường mất mặt, thế là hắn đối sau lưng những người kia phất phất tay, các ngươi cho ta tiếp tục. Vâng, công tử, những người kia đi vào Hạ Thiên trước mặt. Một cước tiếp lấy một cước đạp. Cái kia Tuấn Tiếu nam tử đi tới Long Tuyền Sơn Trang nữ tử bên người mỹ nữ, bị cùng hắn loại người này chấp nhặt, ta đã gọi người giúp ngươi chút giận, không biết mỹ nữ phương danh a. Hắn là muốn thừa dịp biểu hiện tốt thời cơ trực tiếp cùng nữ tử chào hỏi. Ngươi vẫn là quan tâm một chút chân của mình đi. Long Tuyền Sơn Trang nữ tử nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia tuấn thiếu nam tử một chút. Chân của ta tuấn thiếu nam tử không hiểu nhìn về phía mình chân. A! À, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của hắn hô lên. Lúc này chân của hắn đã sưng đến hơn một mét thô. Công tử, mấy cái kia đá hạ thiên người vội vàng chạy tới. Không cần phải để ý đến ta, tiếp tục đánh cho ta, nhất định là hắn dở trò quỷ. Tuấn thiếu công tử hô. Thế nhưng là làm bọn hắn quay đầu thời điểm, hạ thiên đã không thấy. Hư không tiêu thất. Lần nữa quay đầu, nữ tử cũng không thấy. Tìm, nhất định phải cho ta đem hắn tìm ra. Tuấn thiếu công tử phẫn nộ hô. Hạ thiên dừng bước ngươi còn cùng. Ta nói, tại ngươi đi đến Long Tuyền Sơn Trang trước đó, ta đều sẽ đi theo ngươi. Nữ tử nói. Tốt, cái kia có bản lĩnh ngươi liền theo vào tới đi. Hạ thiên mỉm cười, sau đó thân thể lóe lên, trực tiếp tiến vào trước mặt hắn cái kia tòa nhà cao ốc. Đại lâu tên là Nghinh Xuân Lâu. Hết chương 4030. Chương 4031 Tam Cầu Tử. Người đang ép tuy ô. Vẻn vẹn nghe cái tên này liền biết nơi này là làm gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà lại cửa ra vào khắp nơi đứng đầy các loại trang điểm lộng lẫy nữ nhân. Những nữ nhân này từng cái mặc thấu thị trang, như ẩn như hiện, làm cho người ta vô hạn mơ màng không gian. Người tu luyện bên trong, cơ hồ sẽ rất ít có xấu, đặc biệt là da của các nàng, mỗi một cái đều là thủy nộn rực rỡ. Nhìn thấy Hạ Thiên đi tới thời điểm, mấy tên nữ tử trực tiếp xông tới. Các nàng cố ý dùng thân thể của mình đi ma sát Hạ Thiên thân thể. Đi trên đường thời điểm không ngừng đi lắc thân thể của mình. Dụ hoặc cảm giác 10 phần. Vô sỉ, thối vô lại, nữ tử thở phì phò nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ cửa ra vào bảng hiệu, trên đó viết nữ nhân không được đi vào. Ngươi! Nữ tử thật sự là hận không thể tiến lên bóp chết Hạ Thiên A, nàng thế nhưng là Long Tuyền Sơn Trang người A, cao cao tại thượng tồn tại, thế nhưng là Hạ Thiên lại dám mang nàng tới này loại nơi bướm hoa. Nàng cảm giác Hạ Thiên thật là càng ngày càng không đáng tin cậy. Nàng cũng không yên tâm đem đồ vật giao cho Hạ Thiên đảm bảo đem loại bảo vật này giao cho dạng này người, vậy làm sao khả năng? Trong mắt của nàng, Hạ Thiên chính là một cái vô sỉ, hèn hạ đồ lưu manh. Ha ha ha ha, Hạ Thiên cười lớn đi vào bên trong. Nữ tử trực tiếp vào bên trong đuổi theo. Uy, không thấy được cửa ra vào chữ sao, mấy tên hộ vệ trực tiếp ngăn cản nữ tử. Ta cùng hắn là cùng nhau. Nữ tử dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên. Vậy cũng không được, nhìn thấy cửa ra vào chữ sao chỉ cần là nữ nhân, vậy liền tuyệt đối không thể đi vào. Mấy tên hộ vệ kia cũng đều là nữ nhân, trong lúc các nàng nhìn thấy nữ tử hình dạng lúc, mỗi một cái đều là vô cùng ghen ghét. Cho nên bọn họ càng thêm không có khả năng cho nữ tử nhường đường. Các ngươi chơi cái gì? Nữ tử phẫn nộ nói. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi gây chuyện lời nói, ta có quyền tìm thành vệ quân tới phân xử. Cái kia mấy tên nữ hộ vệ nói. Nữ tử nhướng mày. Nàng cũng không thể đem sự tình làm lớn chuyện, một khi thành vệ quân đến đây, vậy liền khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác, vạn nhất dẫn tới địch nhân liền hỏng. Hừ, nữ tử hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng bên cạnh đi đến. Hạ Thiên lôi kéo hai tên nữ tử, sau đó tiến vào trong một cái phòng. Đại gia, ngài có gì cần chúng ta đều có thể thỏa mãn ngài, ngài không cần khống chế, buông ra ngài dã tính, cứ tới đi. Một nữ tử trực tiếp nằm ở trên giường, sau đó một đầu tú chân duỗi ra. Ách, xác thực có cần a. Hạ Thiên xoa xoa đôi bàn tay. Đừng khống chế, nữ tử kia nói. Đại gia, ngài nhìn, cửa ra vào tên kia lão mụ tử nắn vuốt đầu ngón tay của mình. Cầm đi đi, mặt khác lại cho ta tìm mấy tên hộ vệ, muốn một cỗ thoải mái xe ngựa. Hạ Thiên trực tiếp ném ra 200 khối nguyên thạch. Lão mụ tử vừa nhìn thấy 200 khối nguyên thạch thời điểm, cả người con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Còn không mau đi, chẳng lẽ muốn quấy rầy chuyện tốt của ta hay sao? Hạ Thiên quát lớn. Cái này đi, lão mụ tử vội vàng chạy ra ngoài. Quý khách ha, đối với nàng đến nói, Hạ Thiên chính là nàng quý khách, nàng cũng không dám đắc tội dạng này quý khách. Lúc này nàng liền muốn đi cho Hạ Thiên làm việc. hai người các ngươi tới. Lão Ngộ Tử gọi tới hai tên hộ vệ. Ngũ nương, ngài có dặn dò gì sao? Hai tên hộ vệ nói. Đây là 100 khối nguyên thạch, hai người các ngươi đi một cỗ tốt một chút, người đánh xe ngựa, lại xin mời mấy cái hộ vệ, nhớ kỹ, phải tốt. Lão Ngộ Tử hết sức nghiêm túc nói. Vừa nhìn thấy 100 khối nguyên thạch thời điểm, cái kia hai tên nữ hộ vệ cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Có chất béo. Vâng. Nhất định phải tốt nhất, người đánh xe cùng xe ngựa, còn có hộ vệ thực lực cũng phải cao. Lão Ngộ Tử lần nữa cường điệu nói. Yên tâm đi, ngũ nương, giao cho chúng ta tốt. Cái kia hai tên hộ vệ nói. Sau đó hai người kia đi ra ngoài. Hai người liếc nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó hai người bọn họ đi tới một cái trong miếu đổ nát. Tam cầu tử, tam cầu tử. Hai vị tiên cô, là ngọn gió nào đem các ngươi thổi qua tới? Một tên nam tử cúi đầu khom lưng đi ra. Tam cầu tử, đây là 50 khối nguyên thạch, ngươi đi cho ta cầm trở về một cỗ tốt nhất xe ngựa, tìm tốt người đánh xe, lại xin mời mấy cái hộ vệ cao cấp trở về, muốn loại thực lực đó mạnh người. Một nữ tử mở miệng nói ra. Bao tại trên người ta. Tam cầu tử trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đi thôi, cho người thời gian 2 tiếng. Nữ tử nói xong trực tiếp rời đi, hiển nhiên nàng cũng không thích nơi này. Thậm chí xem thường người nơi này. Tam cầu tử trực tiếp đi chợ ngựa. Tam cầu tử, sao ngươi lại tới đây chợ ngựa? Người hiển nhiên là đều biết tam cầu tử. Đương nhiên là đến mua tọa kỵ, tam cầu tử nói. Liền ngươi, nói một chút đi, muốn mua gì dạng? Chợ ngựa người hỏi. Ta muốn long câu, tam cầu tử nói thẳng. Nhìn ngươi là người quen phân thượng, 50 khối nguyên thạch. Chợ ngựa người nói. Móa, ngươi muốn hắc tử ta đúng hay không? Coi ta là nơi khác tới đâu? Long câu trừ nhìn qua uy mãnh bên ngoài, không có tác dụng gì. Tam cầu tử mắng một câu. Đã ngươi biết vậy ngươi còn mua? Người kia mỉm cười. 10 khối nguyên thạch, bán hay không ta chuyện xấu nói trước. Ta lần này là thay ngũ nương tới mua đồ, các ngươi nếu như về sau còn muốn đi nghênh xuân lâu, vậy cũng chớ khó xử ta, mà lại ta cam đoan, các ngươi đi về sau, ta tuyệt đối sẽ cho các ngươi chào hỏi, để tiểu đào hồng các nàng đi ra. Tam cầu tử trực tiếp lấy ra nghênh xuân lâu danh hiệu. Tiểu đào hồng nghe đến đó thời điểm, người chung quanh tất cả đều sững sờ. Không sai, ta cùng nghênh xuân lâu người đều hết sức quen thuộc, mà lại lần này là thay ngũ nương làm việc. Mọi người cho cái thuận tiện, cái kia ngũ nương về sau cũng sẽ cho mọi người tạo thuận lợi. Tam cầu tử nhẹ gật đầu. Bán, 10 khối nguyên thạch, người dắt đi. Một người nói. Xin mời cái người đánh xe, 3 khối nguyên thạch, có làm sao? Tam cầu tử đi tới cửa hô. 3 khối nguyên thạch, 3 vạn nguyên đao. Phải biết, một cái nhân viên phục vụ, 1 năm mới chỉ có thể kiếm mấy trăm nguyên đao mà thôi. Hơn nữa còn cần cố gắng làm tốt rất nhiều việc nhỏ, kiếm lấy thu nhập thêm. Người bên ngoài vội vàng chạy tới. Ta muốn dáng dấp tráng, cánh tay dài, khí lực lớn, tốt nhất là 2 mắt có thần. Tam cầu tử chọn lựa người thời điểm yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, bởi vì hắn nhưng là cầm người ta tiền. Vì lẽ đó hắn tự nhiên là muốn đem sự tình làm tốt. Ánh mắt của hắn ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng ngươi. Liền nói người đâu, 3 khối nguyên thạch, lái xe 1 năm, có làm hay không? Tam cầu tử ánh mắt đặt ở một tên ngồi tại nơi hẻo lánh trên người thanh niên lực lưỡng. Ta tráng hán ngẩng đầu lên. Đúng, chính là ngươi, tam cầu tử nhẹ gật đầu. Tốt, tên kia tráng hán đứng dậy, hắn cái đầu 2m2 tả hữu, hai tay rủ xuống thời điểm không có quá gối che, 2 mắt sáng ngời có thần. Hết chương 4031. Chương 4032, cái này là của ngươi chứ? Người đang ép tuy ô. Ngươi tên là gì? Tam cầu tử hài lòng nhẹ gật đầu, hắn sở dĩ chọn lựa người này, cũng là bởi vì người này có thể xông bề ngoài, hắn mang về sau, nghênh xuân lâu người xem xét bề ngoài liền sẽ vừa lòng phi thường, về phần người này đến cùng có bản lãnh hay không, cái kia cùng hắn liền không có quan hệ thế nào. Hắn cần phải làm là mặt ngoài công phu. Còn cần danh tự sao? Đối phương mặt không thay đổi hỏi. Không cần, đương nhiên không cần, như vậy đi, đúng, nơi này lão đại đâu, ta đem tiền giao cho hắn. Tam cầu tử ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại. Tam cầu tử, không cần tìm, ta liền sau lưng ngươi. Một đạo thanh âm uy nghiêm xuất hiện. Lục gia tam cầu tử vội vàng quay đầu. Tiền của hắn ngươi trực tiếp cho hắn là được, Lục gia thản nhiên nói. Cái này. Tam cầu tử sững sờ, quy củ của nơi này chính là tiền đồng dạng muốn trước giao đến lão đại nơi đó, sau đó trước đưa cho đối phương một nửa, nơi này lão đại bảo đảm, chờ đối phương hoàn thành nhiệm vụ về sau, lão đại giao một nửa kia tiền, nếu như ở giữa không may xuất hiện, sẽ có lão đại ra mặt giải quyết. Yên tâm đi, xảy ra chuyện liền đến tìm ta Lục gia. Lục gia vỗ bộ ngực nói, trực tiếp bắt đầu bảo đảm. Tốt, có ngài Lục gia câu nói này là đủ rồi. Tam cầu tử trực tiếp cho Lục gia đưa tới một khối nguyên thạch, sau đó cho cái kia người đánh xe đưa qua ba khối nguyên thạch chờ ta ở đây đi, ta một hồi liền trở lại. Tam cầu tử đi về sau, Lục gia đi tới cái kia người đánh xe bên cạnh thật dự định đi rồi. Tên kia người đánh xe nhẹ gật đầu. Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp nhau a. Lục gia vỗ vỗ tên kia người đánh xe bả vai bảo trọng đi, nếu có cái gì cần, tùy thời tới tìm ta, cam đoan muôn lần chết không chối từ. Đa tạ, tên kia người đánh xe chắp tay. Tam cầu tử trạm tiếp theo là đi tìm một cái tiệm thợ may lão bản, cho ta làm 6 bộ quần áo, muốn giống nhau như đúc, muốn bá khí, lớn nhỏ có thể tự động điều tiết. Được rồi, lão bản phi thường thống khoái đáp ứng. Tam cầu tử làm như vậy chính là vì để người nhìn vô cùng chính quy. Tất cả mọi người mặc thống nhất quần áo, cái này đầu tiên liền sẽ cho không hiểu công việc người một sự uy hiếp cảm giác, mà lại người hắn muốn tìm đều phải là thể trạng cường tráng, bị người xem xét liền cảm giác tiền không có phí công hoa cái chủng loại kia. Sau đó hắn lại đi thợ săn tiền thưởng nơi đó. Ta muốn 5 cái hảo thủ, thân thể cường tráng, cảnh giới cao một chút. Cần bồi hộ nửa năm đến thời gian 1 năm, một người 3 khối nguyên thạch. Tam cầu tử đây cũng là bỏ hết cả tiền vốn, hắn hiểu được, không bỏ được hài tử không bắt được lang, số tiền này nhất định phải tiêu vào trên lưỡi đao, dạng này người ta về sau sẽ còn tìm hắn. Nếu như hắn không có đem sự tình nửa minh bạch, như vậy về sau ai còn tìm hắn làm việc. Long câu giá tiền là 10 khối nguyên thạch. Người đánh xe tăng thêm lão đại tiền là 4 khối nguyên thạch. Quần áo có thể bỏ qua không tính. Cuối cùng 5 người cộng lại là 15 khối nguyên thạch, cái này hết thảy cộng lại chính là 29 khối nguyên thạch, mà Ninh Xuân Lâu 2 người hết thảy cho hắn 50 khối nguyên thạch, nói cách khác hắn lần này còn có thể chỉ toàn kiếm 20 khối nguyên thạch, đây chính là 20 khối nguyên thạch a, như thế lớn chất béo thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Mặc dù hắn cũng tham, nhưng hắn minh bạch, sự tình làm xong, tiền mới là hắn, nếu như người ta tìm trở về. Như vậy tiền liền không thuộc về hắn. Vì lẽ đó từng cái khâu chính hắn cũng phải đem tốt quan. Chỉ cần hắn chọn lựa người không có vấn đề lời nói, vậy coi như là cuối cùng đối phương phát hiện cái gì, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không tìm đến hắn. Những này thợ săn tiền thưởng từng cái đều là dám liều mạng chủ a. Nguyên thạch là rừng thu phong khu vực bên trong nhất cứng nhắc tiền tệ. Vừa nghe đến có nguyên thạch, vậy dĩ nhiên là xông lại rất nhiều người. Không được, không được, ta muốn thân thể tráng, tốt nhất là thực lực mạnh hơn chút nữa. Tam cầu tử không ngừng lắc đầu, hắn tối thiểu nhất yêu cầu chính là thân thể nhất định phải tráng, để người khác lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm sẽ có một loại cảm giác hết sức mạnh mẽ. Tam cầu tử không ngừng lắc đầu. Mặc dù hắn cũng nhìn thấy mấy cái hung thần ác sát, nhưng hắn vẫn còn bất mãn ý. Hắn muốn nhất định phải là thân thể cường tráng, đồng thời hai mắt có thần. Ai, người thật đúng là khó tìm a, bên kia thời gian sắp đến a. Tam cầu tử nhướng mày, sau đó hắn đi hướng một tên nhân viên công tác gần nhất có cái gì không tệ người giới thiệu cho ta giới thiệu. Có a, tên kia nhân viên công tác duỗi duỗi tay. Ta dựa vào tam cầu tử trực tiếp ném đi qua một khối nguyên thạch. Hắn cũng vô cùng đau lòng a. Hiện tại có thể nói đi, tam cầu tử hỏi. Một mực đi lên phía trước, dưới quảng trường mới có một người, người kia nhanh nghèo kiệt xác, ngươi chỉ cần cho hắn tiền, hắn cái gì đều chịu làm, mà lại ta cam đoan ngươi sẽ hài lòng. Tên kia nhân viên công tác nói. Ta muốn 5 cái, tam cầu tử nói. Ngươi xem hắn về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, cái khác 4 cái có thể tùy tiện tìm. Tên kia nhân viên công tác nói. Tốt ha, tin ngươi. Tam cầu tử nói xong trực tiếp thuận tên kia nhân viên công tác giới thiệu đường đi tới. Quảng trường phía dưới. Quả nhiên ngồi một người, chỉ bất quá người này lúc này toàn thân lôi thôi uy, ba khối nguyên thạch bảo hộ chủ nhân một năm, có vấn đề sao? Hưu. Một vệt kim quang hiện lên. Tam cầu tử tay phải vung lên, trực tiếp tiếp nhận kim sắc huy chương. Cao cấp thợ săn tiền thưởng. Tam cầu tử hơi sững sờ, hắn không rõ, một cái cao cấp thợ săn tiền thưởng làm sao lại lẫn vào thảm như vậy, phải biết cao cấp thợ săn tiền thưởng thế nhưng là nhận thợ săn tiền thưởng công hội tán thành tồn tại, bọn hắn đi bất kỳ một thế lực nào, đều có thể hỗn đến một miếng cơm ăn a. Đúng quy cách sao người kia hỏi. Đủ rồi, tam cầu tử nhẹ gật đầu. Sau đó người kia đứng lên. 3 mét. Người này khoảng chừng cao 3 mét. Cánh tay của hắn tựa như là thùng nước lớn như vậy. Phía trên tràn đầy bạo tạc lực lượng. Nhặt được báo, tam cầu tử trên mặt lập tức vui mừng. Nghênh xuân trong lầu. Hạ Thiên đã sớm phát hiện ngoài cửa nữ tử kia không phải người khác, chính là Long Tuyển Sơn Trang nữ tử kia. Hạ Thiên đối hai nữ nhân bên cạnh dùng khẩu ngữ. Sau đó ném đi qua 20 khối nguyên thạch. Vừa nhìn thấy nguyên thạch thời điểm, cái kia hai nữ tử trực tiếp bắt đầu ra sức kêu lên, vừa rồi Hạ Thiên dùng miệng ngữ nói cho các nàng biết hai cái chính là gọi, có thể gọi nhiều tao liền kêu nhiều tao. Vô sỉ, đồ lưu manh, ngoài cửa nữ tử lẩm bẩm. Một lát sau, nàng phát hiện bên trong tiếng kêu cũng không có mảy may dừng lại ý tứ, thế là tay của nàng lặng lẽ đặt ở trên cửa ta có thể đi vào nhanh một chút, thừa cơ hội này đánh lén hắn, sau đó đem hắn chữ vật trang bị lấy đi. Dạng này ta liền có thể đem đồ vật mang về. Siêu. Nghĩ tới đây về sau, nàng vọt thẳng đi vào, người nhẹ như yến, tất cả động tác một mạch mà thành, trực tiếp giết tới bên giường. Thế nhưng là làm nàng giết tới bên giường thời điểm phát hiện, Hạ Thiên chính quần áo chỉnh tề ngồi ở chỗ đó, trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười không tốt, trúng kế. Siêu. Thân thể của nàng nhanh chóng lui về phía sau. Cái này là của ngươi chứ? Hạ Thiên tay phải vung lên, trong tay của hắn xuất hiện một kiện màu xanh da trời bên trong, áo. Hết chương 4032. Chương 4033 Ngưu bức lòe lòe tiểu đội. Người đang ép tuy ô. A. Nữ tử điên cuồng hô lên. Nàng đem vội vàng bưng kín trên người của mình, sau đó hướng ra phía ngoài chạy tới. Là của ngươi chứ? Hạ Thiên đem món kia bên trong, áo ném cho sau lưng một nữ tử. Đại nhân thích liền lấy đi tốt. Nữ tử kia giống Hạ Thiên vứt ra một cái mị nhãn, nàng thế nhưng là cầm Hạ Thiên tiền, mà lại nàng cảm giác Hạ Thiên xuất thủ thật rất hào phóng a. Không hứng thú a, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp ngồi trên ghế bắt đầu uống rượu. Cái kia hai tên nữ tử cũng là nằm ở nơi đó trực tiếp ngủ. Thật lâu. Hạ Thiên đi ra khỏi phòng. Chuyện của ta làm thế nào? Hạ Thiên dò hỏi. Đều làm xong, ngũ nương từ phía sau đi tới. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Khi hắn đi vào lầu dưới thời điểm, Long Tuyển Sơn Trang nữ tử kia trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên, nàng một mực tại dưới lầu chờ lấy Hạ Thiên, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên xuống tới thời điểm, nàng cũng là một mặt vẻ oán hận, vừa rồi nàng chạy xuống thời điểm liền đã biết Hạ Thiên thực sự trêu đùa nàng. Tiên sinh, ngài nhìn những người này cùng xe ngựa thế nào? Ngũ nương nở nụ cười nói. Rất tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Những người này theo ở bề ngoài nhìn lại tuyệt đối là uy vũ hùng tráng loại kia, mà lại bọn hắn còn mặc đồng dạng quần áo, nhìn như vậy liền càng thêm chính quy, tòa kỵ cũng là uy vũ bá khí cái chủng loại kia, nhìn qua phi thường có mặt mũi. Hài lòng liền tốt, những người này đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ, từng cái tìm ra, cam đoan ngài hài lòng. Ngũ nương đem tất cả công lao tất cả đều nắm ở trên người mình. Bình thường Hạ Thiên cho nàng 200 khối nguyên thạch. Thế nhưng là cuối cùng những người này cùng xe ngựa hết thảy mới bỏ ra 30 khối nguyên thạch, trong đó còn có 2 khối là dùng đến tặng lễ. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay, sau đó liền muốn hướng trên xe ngựa đi đến. Tiểu tử thúi, ngươi quả nhiên ở đây. Đúng lúc này, một đạo hét lớn thanh âm từ phía sau truyền đến. Sau đó một nhóm hơn 30 người trực tiếp từ phía sau xông tới, những người này nhìn qua càng giống là gia đình đồng dạng, bất quá cầm đầu người kia Hạ Thiên vẫn tương đối quen thuộc, chính là trước đó cái kia Tuấn Tiếu công tử. Cái kia vì đạt được Long Tuyển Sơn Trang nữ tử niềm vui Tuấn Tiếu nam tử. Hắn lúc ấy thế nhưng là đánh Hạ Thiên một trận, bất quá hắn cũng không có đem Hạ Thiên thế nào, ngược lại là chân của hắn bị trọng thương. Bao quát hiện tại hắn cũng là bị người nhắc tới. Bởi vì hắn bàn chân kia vẫn là sưng. Làm tên kia Tuấn Tiếu nam tử nhìn thấy Long Tuyển Sơn Trang nữ tử kia lúc, trước mắt của hắn cũng là sáng lên, sau đó hắn đối người bên cạnh phất phất tay. Những người kia trực tiếp đem hắn mang lên nữ tử bên người mỹ nữ, hôm nay ta nhất định sẽ thay ngươi thật tốt dọn dẹp một chút hắn. Nữ tử căn bản là không có phản ứng hắn, thậm chí liền nhìn đều nhìn không nhìn hắn một chút. Mỹ nữ, ta cái này để người của ta ác độc mà trừng trị thu thập hắn. Tuấn Tiếu nam tử đối người chung quanh vung tay lên. Người chung quanh trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Vừa vặn có thể nhìn xem thực lực của các ngươi thế nào, lên đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp lên toa xe bên trong. Mà phía ngoài năm người thì là trực tiếp cùng chung quanh những người kia đánh lên. Ầm ầm ầm ầm. Song phương trực tiếp đánh vào cùng một chỗ. Sẽ không lộ tẩy đi. Ngũ nương trong lòng cũng là đang đánh sợ hãi, dù sao nàng thế nhưng là len lén ẩn giấu 100 nguyên thạch. Song phương hỗn chiến đánh chính là càng ngày càng thê thảm a. Hạ Thiên cái kia 5 cái bảo tiêu lúc này đã nằm trên mặt đất 4 cái. Ngũ nương nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, nội tâm đều đi theo run lên xong, cái kia 2 cái nha đầu khẳng định tham tiền. Nàng hiện tại đang suy nghĩ lấy cớ, chờ một lát Hạ Thiên nếu như tìm nàng phiền toái, nàng tốt giải thích, không được, nàng liền lại đi cho Hạ Thiên tìm mấy cái bảo tiêu. Bất quá cũng may người cuối cùng vẫn là vô cùng ra sức, 2 cánh tay, tùy tiện quăng ra. Liền có thể đem người chung quanh trực tiếp ném ra. Làm xong sao Hạ Thiên tại toa xe bên trong hỏi. Làm xong, tên kia tráng hán nói. Vậy thì đi thôi, Hạ Thiên căn bản liền không có ra xe toa. Hô! Ngũ nương nhìn Hạ Thiên không có tìm gốc dạ, nàng cũng là thở dài một hơi, sau đó nàng đối bên người 2 người phất phất tay 2 người các ngươi, đem những người này thu thập một chút, đừng chậm trễ chúng ta làm ăn. Vâng! Cái kia 2 cái xú nha đầu, ta nhất định phải thật tốt trừng trị các nàng 2 cái. Ngũ nương cũng là quay đầu rời đi. Cái kia Tuấn Tiếu công tử lúc này cũng đã mộng. Long Tuyền Sơn Trang nữ tử kia cũng là trực tiếp từ phía sau đi theo, ngay tại nàng muốn lên xe thời điểm bị đại hán kia chặn. Không cần cản nàng, Hạ Thiên thanh âm từ bên trong truyền đến. Sau đó bọn hắn trực tiếp xuất phát. Không thể không nói. Cái đội ngũ này theo ở bề ngoài nhìn lại tuyệt đối là phi thường lộng lẫy. Nhưng là nếu như chân chính hiểu rõ nội hàm lời nói, bọn hắn liền sẽ phát hiện, kỳ thật cái đội ngũ này cũng là như bức lòe lòe loại kia. Người đến mức làm như thế nghênh ngang sao nữ tử 10 phần khó chịu hỏi. Càng là nghênh ngang, vậy lại càng sẽ không có người chú ý tới ta, càng là lén lút, cái kia đồ đần đều biết ngươi có vấn đề, con đường tiếp theo sẽ càng thêm không dễ đi. Mà lại người ở đó con mắt càng nhọn, nếu như không có một điểm tốt hiểm hộ, vậy làm sao đến Long Tuyển Sơn Trang? Hạ Thiên nằm ở nơi đó uể oải uống rượu. Hừ, tựa như ngươi nói rất có lý giống như. Nữ tử càng xem Hạ Thiên càng khó chịu, đặc biệt là nàng vừa nghĩ tới vừa rồi Hạ Thiên trêu đùa nàng thời điểm, nàng liền càng thêm khó chịu. Thẳng đến sông đi vào về sau, nàng mới biết được, Hạ Thiên đã sớm biết nàng ở bên ngoài. Những cô gái kia cũng là mình ở nơi đó gọi bậy. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đâu, Hạ Thiên đột nhiên nói. Long Tiểu Vân nữ tử nói. Hạ Thiên. Ta biết, chỉ cần không phải đồ đần, cái kia gần nhất liền tất cả đều nghe qua tên của ngươi, nói ngươi đánh bại Đông Phương Vân. Long Tiểu Vân phủi Hạ Thiên một chút, hiển nhiên nàng cũng không tin tưởng đây là thật, nàng cũng không cho rằng Hạ Thiên có bản sự kia. Đông Phương Vân thế nhưng là toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài. Thực lực cường hãn. Nàng cũng đã gặp Hạ Thiên thực lực. Mặc dù vẫn được, nhưng là cùng Đông Phương Vân so ra, vậy liền không đáng chú ý. Nếu như nói để nàng nhất định phải tại Hạ Thiên trên thân tìm ra một chút ưu điểm, như vậy ưu điểm hẳn là liền xem như vô sỉ, không biết xấu hổ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái gì ân, đánh chết ta đều không tin ngươi có thể đánh bại Đông Phương Vân. Long Tiểu Vân trừng Hạ Thiên một chút. Muốn tin hay không, Hạ Thiên cũng không tiếp tục giải thích cái gì. Người này trừ vô sỉ cùng không muốn mặt bên ngoài, liền không có cái khác ưu điểm. Long Tiểu Vân nói. Vô sỉ vậy ta muốn hay không để ngươi nhìn xem ta đến tột cùng là sao ác mộng vô sỉ, Hạ Thiên hỏi. Hừ, còn muốn hù dọa thật là ta có bản lĩnh ngươi đến a. Long Tiểu Vân cũng không cho rằng mình sẽ lên lần thứ hai làm. Tốt, Hạ Thiên xoa xoa đôi bàn tay, sau đó đi thẳng tới Long Tiểu Vân bên người. Hết chương 4033. Chương 4034 Viên Hồng. Người đang ép tuy ô. Long Tiểu Vân cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Mặc dù nàng không cho rằng Hạ Thiên có bản sự kia, nhưng nàng vẫn là muốn cảnh giác một chút. Cái này là của ngươi chứ? Hạ Thiên tay phải vung lên, trong tay của hắn xuất hiện lần nữa một kiện màu lam bên trong, áo. Thôi đi, đồng dạng làm ta sẽ còn bên trên sao? Long Tiểu Vân 10 phần khinh thường nói. Lần trước Hạ Thiên cầm người khác bên trong, áo hù dọa nàng, nếu như lần này nàng trả lại làm lời nói, vậy liền thật là quá mất mặt. Ngươi chẳng lẽ liền không có cảm thấy ngực, trước lạnh siêu siêu sao? Hạ Thiên trực tiếp đẩy ra cửa sổ xe, sau đó một trận thanh phong thổi tới. Long Tiểu Vân lập tức sững sờ. Nhưng là hắn lập tức thật cảm thấy một cỗ ý lạnh. A! Một đạo tiếng kêu theo trong miệng của nàng hô lên. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn Long Tiểu Vân. Mắt thấu thị trực tiếp hướng Long Tiểu Vân nhìn lại. Đẹp a! Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Nữ tử chẳng những hình dạng tươi mát thoát tục, tự liền dáng người cũng đẹp không thể thắng thua, trong lúc nhất thời Hạ Thiên cả người đều thấy choáng. Hắn lúc này thế nhưng là dịch dung, hèn mọn, hắn hình dạng bản thân liền là phi thường hèn mọn, lại thêm lúc này hắn ngây người dáng vẻ, còn có trong lỗ mũi chảy ra hai hàng huyết dịch, nhìn qua quả thực chính là hèn mọn đến cực hạn. Ta giết ngươi, Long Tiểu Vân trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Hạ Thiên thân thể hướng về sau một chuyến, hai tay hướng về phía trước đẩy. Thân thể của hắn nằm ở trên giường, mà hai tay của hắn trực tiếp đem Long Tiểu Vân đằng không. Hả? Mềm Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Tay của hắn lúc này chính nắm lấy Long Tiểu Vân ngạo nhân chỗ. Hắn có chút không thể tin được đây là thật, thế là hắn lại vồ một hồi tiến hành xác nhận. Ta giết ngươi! Long Tiểu Vân thể nội bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Cả cỗ xe ngựa nháy mắt chia năm xẻ bảy. Long Tiểu Vân cũng là trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể nháy mắt trên mặt đất lăn một vòng. Long Tiểu Vân lần nữa đánh xuống một quyền bị hai đầu cánh tay chặn. Một cái là người đánh xe. Một cái khác là Hạ Thiên cái kia duy nhất một tên hộ vệ. Các ngươi! Long Tiểu Vân không nghĩ tới Hạ Thiên hộ vệ thực lực thế mà mạnh như vậy, nhưng nhìn Hạ Thiên thời điểm, nàng vẫn là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi sắc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ách! Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Siêu! Long Tiểu Vân thân thể lóe lên, trực tiếp rời đi. Hạ Thiên nhìn xem mình cái kia đã tàn tạ xe ngựa, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên sinh, không cần phải gấp. Tên kia người đánh xe nói xong trực tiếp hướng bên cạnh rừng cây chạy tới. 10 phút sau, một cỗ mới xe ngựa xuất hiện. Mặc dù cái này xe ngựa không có vừa rồi tráng lệ, nhưng là bên trong vẫn là vô cùng thoải mái, thậm chí so vừa rồi còn muốn rắn chắc. Làm tốt lắm a, Hạ Thiên tán dương. Lúc này hắn mới tốt dò xét cái này người đánh xe. Trước đó hắn coi là cái kia lão mụ tử tùy tiện cho hắn xin mời mấy cái hộ vệ cùng người đánh xe đâu, nhưng là bây giờ xem ra, cái này hộ vệ cùng người đánh xe không đơn giản a. Hai người bọn họ có thể tiếp được Long Tiểu Vân một quyền, bản thân cái này cũng không phải là cao thủ bình thường có thể làm được. Phải biết, Long Tiểu Vân thế nhưng là lục cấp trung kỳ cao thủ. Mà lại thân pháp của nàng cùng công pháp phi thường cường hãn, tại đồng cấp bên trong đều là loại kia cơ hồ vô địch tồn tại. Người hình dạng nhìn qua phi thường nhìn quen mắt a, Hạ Thiên nói. Ồ, người đánh xe mỉm cười. Người tên là gì? Hạ Thiên hỏi. Viên Hồng, người đánh xe nói. Cánh tay dài viên tộc, Hạ Thiên hỏi lần nữa. A, Viên Hồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi làm sao lại biết ta là cánh tay dài viên tộc? Phải biết Thiên Nguyên Đại Lục bên trên thế nhưng là không có cánh tay dài viên tộc, mà lại nơi đó sẽ không có người đi ra đi. Ta giết nơi đó thủ vệ, Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm liền đã biết đối phương là đến từ linh giới. Giết thủ vệ, thật sự là quá lợi hại, chẳng qua nếu như ngươi có giết nơi đó thủ vệ người lực lượng, vậy ngươi hẳn là cũng không phải hạng người vô danh a. Viên Hồng cũng là phi thường có hào hứng nhìn về phía Hạ Thiên. Không có cái gì nổi danh vô danh, ngược lại là ngươi, làm sao đi ra? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn cũng không cho rằng cái kia trùng vương sẽ bỏ qua Viên Hồng một ngựa. Ta xuyên qua thời không loạn lưu, lại tới. Thời không loạn lưu, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Đúng a, thời không loạn lưu cuối cùng là Thiên Linh Đại Lục, ta không có đi cuối cùng, liền đi tới nơi này. Viên Hồng nói. Thật sự là thật trùng hợp, đúng, ta biết một người, ta xưng hô hắn là Trường Tý Viên Tiên, hắn dáng dấp cùng ngươi rất giống, hắn còn dạy qua ta Viên Vương khí. Hạ Thiên nhìn nói với Viên Hồng. Ha ha ha ha. Kia là nhi tử ta. Viên Hồng bắt đầu phá lên cười, mau cùng ta nói nói hắn tình huống. Một bang tên hộ vệ kia cứ như vậy lẳng lặng nghe hai người nói chuyện phiếm. Hai người phảng phất là có một loại tha hương ngộ cố chi cảm giác. Càng trò chuyện tâm tình càng tốt. Đặc biệt là Hạ Thiên biết đối phương là Trường Tý Viên Tiên phụ thân về sau, hắn liền cảm giác đối phương càng thêm thân thiết. Phải biết, trước đó Trường Tý Viên Tiên đối với hắn thế nhưng là rất không tệ. Viên Hồng tính cách cùng Trường Tý Viên Tiên không sai biệt lắm. Hai người đều là vô cùng nhiệt tình. Ha ha, đến, tới uống rượu, còn có người huynh đệ kia, người cũng tới uống rượu. Hạ Thiên dứt khoát cũng không nóng nảy đi đường, trực tiếp để bọn hắn hai cái cùng một chỗ tới uống rượu. Người kia hình thể rất lớn, cũng may Viên Hồng tạo nên xe cũng không tệ. Huynh đệ, tên gọi là gì? Hạ Thiên đưa cho đối phương một bình rượu. Long bốn tên kia tráng hán nói. Tên rất hay, đi thôi, chúng ta dọc theo con đường này còn cần mấy cái thời gian đâu, trước làm quen một chút đi. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, người tên là gì? Viên Hồng hỏi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Rất quen thuộc danh tự a, Viên Hồng lầm bầm lầu bầu nói. Ha ha, Thiên Nguyên Đại Lục như thế lớn, danh tự giống rất bình thường. Hạ Thiên nói. Cũng đúng a. Gần nhất Hoắc gia tiêu cục sự tình làm đến sôi sùng sục lên, rất nhiều người đều muốn đi Long Tuyển Sơn Trang nơi đó thử vận khí một chút, bất quá tiên sinh ngươi. Ta đi Long Tuyển Sơn Trang cầu hôn, Hạ Thiên thấp giọng nói. Ách, hai người đều là sững sờ, sau đó hai người bọn họ đều cười. Bọn hắn cũng biết Hạ Thiên là đang nói đùa. Mặc dù Viên Hồng nhìn ra Hạ Thiên là dịch dung, nhưng là Long Tuyển Sơn Trang tiểu thư đó cũng không phải là ai cũng có thể cưới đi. Dù sao người ta thế nhưng là rừng thu phong khu vực bên trong thứ nhất lớn trang. Liền tại bọn hắn ba cái uống tốt nhất thời điểm. Siêu. Một thân ảnh chạy trở về. Ách, Hạ Thiên nhìn thấy đối phương thời điểm cũng là sững sờ, ngươi tại sao lại trở về rồi. Có cao thủ đuổi tới. Long Tiểu Vân cau mày. Ngoá, nhất định là ngươi dẫn tới. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Vậy chúng ta đi thôi. Viên Hồng trực tiếp lái long câu hướng về phía trước nhanh chóng chạy tới. Uy, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép lại phá hư xe của ta, bằng không ta thật lột ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Hết chương 4034. Chương 4035 Đông Phương Vân buông lời. Người đang ép tuy ô. Chờ ngươi đem đồ vật đưa đến địa phương, ta nhất định sẽ hung hăng sửa chữa ngươi. Long Tiểu Vân hung tợn chừng Hạ Thiên một chút. Nếu như không phải là vì tiêu an toàn, vậy nàng là chắc chắn sẽ không cùng Hạ Thiên cùng đi. Ngươi chỉ cần đừng đến tìm ta phiền phức, ta liền cam đoan có thể đem đồ vật an toàn đưa đến. Hạ Thiên mười phần tự tin nói. Bất kể là ai, cũng sẽ không nghĩ đến hắn chính là trong truyền thuyết kia Hạ Thiên đi. Mà lại từ khi Hạ Thiên đánh bại Đông Phương Vân về sau. Những cái kia gặp qua Hạ Thiên người cũng đã đem Hạ Thiên hình ảnh khắc ấn đi ra. Vì lẽ đó liền xem như người khác muốn tìm Hạ Thiên, cái kia cũng nhất định sẽ căn cứ Hạ Thiên hình ảnh tìm đến Hạ Thiên. Hừ. Long Tiểu Vân chừng Hạ Thiên một chút, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Đông Phương Vân nói ngươi hủy hắn thanh danh, hắn đã công khai tuyên chiến, nói lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm, nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nha, Hạ Thiên mười phần tùy ý nhẹ gật đầu. Phảng phất cũng không có đem chuyện này xem như là một chuyện. Ngươi cũng liền trang bình tĩnh đi, chọc Đông Phương Vân, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua ngươi. Long Tiểu Vân cho rằng Hạ Thiên chính là cố ý giả vờ. Ai ra má ơi, sợ chết ta. Hạ Thiên giả vờ như là phi thường khoa trương bộ dáng. Hừ, sớm tối có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, nữ tử phẫn nộ nói. Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này còn tính là tương đối an toàn, liền xem như có một ít đội ngũ theo bên cạnh bọn họ trải qua cũng chỉ là tùy tiện nhìn một cái rồi đi. Mặc dù trên đường cũng đụng phải một chút tiểu mao tặc, nhưng cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Dù sao Long Bốn cùng Viên Hồng thực lực đều là cường hãn vô cùng. Tiên sinh, phía trước liền đến Vui Long Thành, nơi đó là đi Long Tuyển Sơn Trang đi ngang qua cái cuối cùng thành phố lớn. Viên Hồng nói. Tiên tiến thành, vừa vặn rượu cũng mất. Hạ Thiên nói. Thôi đi, nói hình như là người có tiền giống như. Long Tiểu Vân bất mãn hết sức nói, gần nhất khoảng thời gian này cùng với Hạ Thiên. Hạ Thiên bình thường ngồi ở chỗ đó không phải uống rượu chính là dùng sắc mị mị ánh mắt đang nhìn nàng, thậm chí còn tổng chảy máu mũi. Vừa mới bắt đầu thời điểm nàng còn cố ý đi che lấp thân thể của mình, nhưng là về sau nàng nghĩ thông suốt, nàng cho rằng Hạ Thiên khẳng định là muốn đưa nàng lấy đi mới cố ý làm như vậy. Nàng đã sớm kiểm tra qua, thân thể của mình không có bất kỳ cái gì bại lộ địa phương, trừ phi Hạ Thiên con mắt có thể thấu thị, nếu không căn bản cũng không khả năng xem thấu y phục của nàng. Về sau nàng dứt khoát liền cố ý bày ra một chút đặc thù tư thế. Nàng cho rằng dạng này có thể nhiều khí khí Hạ Thiên. Thế nhưng là nàng cũng không biết, Hạ Thiên là thật có mắt thấu thị a. Mà lại Hạ Thiên vẫn là một cái tinh lực bạo dạp nam nhân a. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn tốt, thế nhưng là về sau Long Tiểu Vân các loại dụ hoặc thời điểm, hắn quả thực chính là đem Long Tiểu Vân thân thể nhìn một mấy lần. Hắn kém chút nhịn không được đem Long Tiểu Vân làm. Nếu không ngươi mượn ta ít tiền đi, Hạ Thiên nói. Ngươi cái đại nam nhân cùng ta vay tiền, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi, Long Tiểu Vân tức giận nói. Thôi đi, không mượn liền không mượn, Hạ Thiên nhếch miệng. Đây đã là trận chiến cuối cùng, trên người rượu thịt sớm đã không còn, hơn nữa còn sẽ có một tháng lộ trình, đoạn đường này nếu là không có chút rượu thịt, vậy coi như thật là quá nhàm chán. Thế nhưng là hắn theo Lan Uyển nơi đó cầm tiền cũng đều đã tiêu hết. Ai, Lan Uyển nếu là ở đây liền tốt, nàng nơi đó còn có không ít tiền đâu. Hạ Thiên đã cùng Lan Uyển tách ra tiếp cận 5 tháng. Trong 5 tháng này, hắn cả ngày đối mặt với Long Tiểu Vân cái này hoàn mỹ dáng người nữ nhân, nhưng tương tự, hắn chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không làm được a. Tiên sinh, lệ phí vào thành. Giúp ta trên nệm đi, Hạ Thiên nói. Được rồi, Viên Hồng cũng là trực tiếp nộp lệ phí vào thành. Vô sỉ, người thật là quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ, người thế mà để ngươi thuê người cho ngươi đệm tiền, người như ngươi thật là quá vô sỉ. Long Tiểu Vân cảm giác Hạ Thiên thật là vô sỉ tới cực điểm, bình thường những cái kia thuê người đều là kẻ có tiền, bọn hắn nhìn thuê người biểu hiện tốt liền cho thêm ít tiền, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà để thuê người lấy tiền. Bản thân cái này liền là phi thường rơi mặt mũi sự tình. Mà Viên Hồng cũng là thật nuông chiều Hạ Thiên a, nếu là những người khác, khẳng định sẽ phi thường bất mãn, thậm chí làm lên chuyện đến đều sẽ mặt ủ mày chau. Thế nhưng là Viên Hồng hai người bọn họ vẫn là vô cùng ra sức, bình thường đụng phải địch nhân thời điểm, Long Bốn liền trực tiếp bên trên. Có người đánh lén Hạ Thiên thời điểm, Viên Hồng liền thay Hạ Thiên ngăn lại người bên ngoài. Thậm chí Hạ Thiên ngồi ở trong xe liền nhìn cũng không nhìn bên ngoài một chút. Kết thúc sau cũng không nói qua một cái tạ chữ. Cái này để nàng càng thêm bất mãn. Nàng liền không rõ, vì cái gì Long Bốn cùng Viên Hồng liền không cùng Hạ Thiên tức giận đâu. Thế nào ta cũng không phải không trả, Hạ Thiên nói. Cái kia cũng vô sỉ, Long Tiểu Vân nói. Tiên sinh, sau khi vào thành đi đâu, Viên Hồng hỏi. Đi đến Hải Sa Bang, Hạ Thiên nói. Được rồi. Đi Hải Sa Bang làm gì, ngươi liền không sợ Hải Sa Bang người tìm ngươi phiền phức thật sao? Long Tiểu Vân thế nhưng là lo lắng Hạ Thiên bên này xuất hiện tình huống gì. Bởi vì tiêu tại Hạ Thiên trên thân. Dọc theo con đường này, đã đi 5 tháng. Cái này thời gian 5 tháng bọn hắn mỗi ngày cũng đều là lo lắng để phòng a. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Hừ, Long Tiểu Vân càng xem Hạ Thiên càng cảm thấy khó chịu, đặc biệt là nhìn thấy cái kia 10 phần tùy ý thái độ. Tiên sinh, đến Hải Sa Bang Viên Hồng nhắc nhở. "A, khối này lệnh bài giúp ta giao cho người ở bên trong, để bọn hắn mượn ta ít tiền, bao nhiêu tùy ý." Hạ Thiên trực tiếp đem một khối Hải Sa Bang lệnh bài ném tới, khối này lệnh bài là Hải Phong Hồn cho hắn, để hắn có chuyện gì có thể tìm phụ cận Hải Sa Bang đi hỗ trợ. "Được rồi," Viên Hồng trực tiếp chạy xuống. "Thôi đi, tùy tiện xuất ra một tấm lệnh bài liền coi chính mình không tầm thường thật sao, còn để người ta tùy tiện cầm bao nhiêu, liền đợi đến một hồi xem kịch vui đi, ta xem một chút một hồi người ta lấy cho ngươi một khối nguyên thạch thời điểm ngươi làm sao bây giờ." Long Tiểu Vân cũng không cho rằng Hải Sa Bang có thể cho hắn Hạ Thiên cầm bao nhiêu tiền. Mặc dù hắn Hạ Thiên hiện tại cũng coi là có chút danh tiếng, nhưng hắn dù sao chỉ là đưa ra ngoài một tấm lệnh bài mà thôi. Một tấm lệnh bài có thể có làm được cái gì? Người ta yêu phản ứng ngươi liền phản ứng ngươi, không yêu phản ứng ngươi liền không để ý ngươi. Hạ Thiên không nói gì, lặng lặng nằm ở nơi đó. Trên thực tế hắn lúc này cũng là tại tu luyện, nếu như Long Tiểu Vân nhìn kỹ, cái kia nàng liền sẽ phát hiện Hạ Thiên thân thể khoảng cách giường vẫn luôn có 1 cm khoảng cách. Khoảng cách này không phải rất lớn, nhưng là muốn một mực bảo trì khoảng cách này vẫn là vô cùng khó khăn. Nhìn thấy Hạ Thiên không để ý mình, Long Tiểu Vân cũng là càng thêm khó chịu, nếu không phải vì Tiêu, nàng đã sớm ác độc mà trừng trị Hạ Thiên một trận. "Tiên sinh, tiền cầm về," Viên Hồng ở bên ngoài nói. "Thế mà thật lấy cho ngươi tiền." Long Tiểu Vân cũng là hơi sững sờ, nhưng nàng không cho rằng Hải Sa Bang có thể cho Hạ Thiên cầm bao nhiêu. "Có bao nhiêu?" Hạ Thiên hỏi. "1 vạn nguyên thạch." Hết chương 4035. Chương 4036 ân tình tiền. Người đang ép tuy ô. Bao nhiêu? Long Tiểu Vân phảng phất là không thể tin vào tai của mình đồng dạng. 1 vạn khối nguyên thạch, bọn hắn nói thời gian quá ngắn, nếu như ngài có thể chờ 2 ngày, bọn hắn có thể làm nhiều đến một chút. Viên Hồng thản nhiên nói, vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy nhiều như vậy tiền lúc cũng là có chút khó tin. 1 vạn khối nguyên thạch. Vậy thì tương đương với là 100 triệu nguyên đao. 100 triệu nguyên đao a. Đây chính là một bút con số lớn, nhưng là bây giờ đối phương dễ dàng liền lấy ra nhiều như vậy tiền, thậm chí còn nói qua mấy ngày có thể làm tới càng nhiều. Thật giống như Hạ Thiên là tới lấy tiền đồng dạng. A, đủ. Hạ Thiên thản nhiên nói, đồng thời nội tâm của hắn bên trong cũng là không ngừng lắc đầu a. Mặc dù đối phương rất sung sướng cho hắn cầm nhiều như vậy tiền, nhưng là hắn hiểu được, số tiền này đều là ân tình a. Hải Sa Bang cho hắn duy nhất một lần cầm 1 vạn khối nguyên thạch. Cái kia Hạ Thiên đến lúc đó còn coi như không phải 1 vạn khối nguyên thạch. Thậm chí hắn còn 10 vạn đối phương cũng không thể muốn. Lấy Hải Phong Hồn khí độ, coi như muốn, cũng là ân tình. Nha Viên Hồng đem chữ vật giới chỉ đưa tiến đến. Thả ngươi vậy đi, còn có, giúp ta cảm ơn người ta. Hạ Thiên nói. Được rồi, Viên Hồng một lát sau. Đúng rồi, giúp ta đi nhiều mua chút ăn cùng uống. Hạ Thiên nói ra đúng rồi, nhóm này tỏa kỵ quá chậm, đi làm vài thất nhanh đi. Hạ Thiên dọc theo con đường này thế nhưng là phát hiện cái này tỏa kỵ khuyết điểm, mặc dù cái này tỏa kỵ nhìn qua uy phong, nhưng thực sự là không còn dùng được a. Bất quá trước đó đối với hắn cũng có một chút dùng. Chính là bởi vì người khác đều biết Long Câu là một loại mặt ngoài nhìn lại bá khí, thời cơ không có cái gì bản lãnh tòa kỵ, vì lẽ đó bọn hắn cũng liền cho rằng tòa kỵ bên trong người đang ngồi khẳng định cũng là không ra dáng người. Hạ Thiên mới có thể tại mấy tháng này trong hành trình bình yên không lo, nhưng là con đường sau đó không đồng dạng, con đường sau đó sẽ phi thường hung hiểm, không quản là cường đạo vẫn là một chút giả trang cường đạo người thực lực đều sẽ càng mạnh một chút, vì lẽ đó hắn muốn bao nhiêu làm một chút tốt tòa kỵ. Dạng này mới có thể giảm bớt tốc độ. Viên Hồng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Long Tiểu Vân lúc này vẫn là há hốc mồm, nàng lúc này vẫn là không có theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật làm tới tiền. Uy, người có cái gì muốn ăn, hiện tại đi nói cho Viên Hồng còn kịp. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không ăn. Long Tiểu Vân thở phì phò nói. Ngươi nóng giận thời điểm rất đáng yêu a. Hạ Thiên mỉm cười. Đi chết. Long Tiểu Vân là càng xem Hạ Thiên càng tức giận a. Một lát sau. Tiên sinh, ta trở về. Viên Hồng lấy ra hơn 30 chữ vật giới chỉ bỏ ra 5.000 nguyên thạch. Còn lại 5.000, người cùng Long Bốn phần đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách, mấy người đều là sững sờ. 5.000 nguyên thạch, nói điểm liền điểm. Cùng ta cùng đi, mạng của các ngươi liền đã ném đi một nửa, những này nguyên thạch hai người các ngươi phân, muốn làm chút gì tùy tiện, lại nói, con của ngươi năm đó đối ta có ân, điểm ấy cũng không đủ báo đáp ân tình của ta. Hạ Thiên thế nhưng là nhớ kỹ năm đó Trường Tý Viên Tiên trợ giúp chính mình sự tình, mặc dù tại linh giới hắn cũng hành hung Trường Tý Viên Tiên, càng là trợ giúp Trường Tý Viên Tiên tăng thực lực lên các loại, nhưng Hạ Thiên người này tính cách chính là như vậy. Ai nếu như đã giúp ta, vậy ta liền nhớ đối phương cả đời ân tình, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nhưng là nếu như ai đối ta hung ác, vậy liền nhìn xem ai ác hơn đi. Có thể đây cũng quá nhiều đi. Viên Hồng mặc dù cũng tại rừng thu phong lăn lộn rất nhiều năm, thế nhưng là đối với hắn mà nói, số tiền này vẫn là nhiều lắm. Nhiều không ta còn ngại quá ít đâu. Hạ Thiên mỉm cười không cầm, vậy ta coi như hai người các ngươi không muốn tiếp tục bảo hộ ta. Tốt a, Viên Hồng cùng Long Bốn điểm một chút đầu. Thật hào phóng a, cầm tiền của người khác đến thu mua lòng người, thật sự là thật không biết xấu hổ. Long Tiểu Vân nói. Viên Hồng cùng Long Bốn lượng người cũng đi mua một chút tiêu hao phẩm, dù sao kế tiếp là có thể sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm, nếu như bọn hắn không nhiều làm điểm chuẩn bị, vậy coi như phiền toái. Còn kém chút ra, Hạ Thiên cúi đầu suy tư. Chênh lệch cái gì? Long Tiểu Vân không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Thanh danh a, Hạ Thiên nói. Thanh danh có ý tứ gì? Long Tiểu Vân càng thêm không hiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi này là đi Long Tuyển Sơn Trang cái cuối cùng thành thị. Tất cả mọi người minh bạch, đồ vật nghĩ đến Long Tuyển Sơn Trang, vậy thì nhất định phải từ nơi này xuyên qua, vì lẽ đó rất nhiều cao thủ khẳng định sẽ mai phục tại nơi này đến Long Tuyển Sơn Trang trên đường. Đương nhiên, đường rất nhiều, nhưng người càng nhiều, hơn nữa còn có một chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Bọn hắn cũng đều muốn phát một phen phát tài, nếu như không có điểm danh âm thanh, vậy cái này một đường coi như an bình không được nữa, mặc dù một chút đạo trích cũng không thể thế nào. Nhưng là người tới nơi này thực lực khẳng định cũng sẽ không yếu, một cái thế lực chẳng ra sao cả, 10 cái đâu 100 cái đâu hơn nữa nhìn đến có hấp hối người, ngươi cho rằng sẽ có người đi ra cứu chúng ta sao? Hạ Thiên cũng không tin tưởng sẽ có thiện nhân đi ra cứu bọn họ, hắn cho rằng có thể đi ra người, khẳng định là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xử lý bọn hắn, sau đó đem chữ vật trang bị lấy đi. Dù sao bất kể là ai, đều là thiếu tiền. Lần này Hoắc gia tiêu cục sự tình, có thể nói là đưa tới rất lớn chú ý độ, cho đến bây giờ, toàn bộ rừng thu phong bên trong đưa tới chiến tranh có rất nhiều. Mà lại phản ứng dây chuyền cũng xuất hiện. Cái gọi là phản ứng dây chuyền, chính là nguyên bản rất nhiều chuyện là không cần phát sinh. Nhưng là bởi vì Hoắc gia tiêu cục sự tình liên lụy quá nhiều người. Đánh cái so sánh, nguyên bản có một cái A thế lực muốn đối phó B thế lực. Nhưng là B thế lực quá mạnh, A thế lực không có cách nào đối phó, thế nhưng là B thế lực đột nhiên cùng Hoắc gia đại chiến, tử thương thảm trọng, như vậy cuối cùng A thế lực liền chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đây chính là phản ứng dây chuyền. Thế nhưng là nếu mà có được thanh danh, ngươi liền không sợ bị phát hiện sao? Long Tiểu Vân hỏi. Chỉ cần ngươi không bại lộ, vậy ta liền sẽ không bại lộ. Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Một lát sau. Viên Hồng cùng Long Bốn tất cả đều trở về. Tiên sinh, Thiệu Công cùng Đông Phương Vân xuất hiện. Viên Hồng nói. Nhà bọn hắn tới a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nghe nói Thiệu Công mới vừa cùng ám dạ thần điện cao thủ đánh một lần, mà Đông Phương Vân thì là mang theo rất nhiều người tới, hắn thật giống như là muốn báo thù. Viên Hồng nói. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười. Tiên sinh, chúng ta hiện tại đi sao? Viên Hồng hỏi. Không, đi gặp Đông Phương Vân, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Cái gì, ngươi điên rồi đúng hay không? Long Tiểu Vân lập tức sững sờ, trên mặt của nàng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nàng cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là điên rồi, hiện tại loại tình huống này, trốn còn không kịp đâu, Hạ Thiên thế mà muốn đi thấy Đông Phương Vân, cái này cùng điên rồi khác nhau ở chỗ nào? Ta không phải mới vừa nói kém chút thanh danh sao, hiện tại đến rồi? Hết chương 4036. Chương 4037 thanh danh tới. Người đang ép tuy ô. Long Tiểu Vân càng thêm không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Thiên là cùng Đông Phương Vân có mâu thuẫn, cái kia có thể tránh xa một chút liền tận lực tránh xa một chút, dù sao một khi bị đối phương phát hiện, cái kia cuối cùng liền thảm rồi, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn muốn chủ động đi trêu chọc đối phương. Vâng, Viên Hồng trực tiếp lái xe hướng về Đông Phương Vân phương hướng tiến đến. Uy, ngươi làm cái gì, làm sao thúi như vậy? Long Tiểu Vân nắm cái mũi của mình. Chớ lộn xộn, cũng so với đi, đừng chuyện xấu, ngay ở chỗ này ngồi. Hạ Thiên cố ý xuất ra mấy cái đan dược trong xe châm, toàn bộ trong xe trực tiếp xú khí huân thiên, Long Tiểu Vân chỉ có thể bình ở hô hấp của mình. Lúc này Đông Phương Vân ngay tại một chỗ cấp cao trong trà lâu nghỉ ngơi. Gần nhất tâm tình của hắn thế nhưng là phi thường khó chịu a. Cho tới nay, hắn đều là thiên chi kiêu tử. Toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài, không quản là thế hệ thanh niên vẫn là uy tín lâu năm cao thủ đều muốn đối với hắn lễ nhượng ba điểm, thậm chí xếp hạng thứ hai Hải Phong Hồn ngay cả khiêu chiến dũng khí của hắn đều không có. Có thể nói, tên của hắn là bị toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong tất cả mọi người ca tụng. Thậm chí những cái kia tiểu gia đình người ở bên trong giáo dục mình hài tử thời điểm đều muốn cầu đối hắn pho tượng quỳ lạy, hy vọng dính vào hắn thần quang. Hắn chính là trong lòng tất cả mọi người thần tượng. Thế nhưng là đây hết thảy đều tại mấy tháng trước đó bị đánh vỡ. Hắn thua. Hắn bại bởi một cái tên là Hạ Thiên nam nhân. Cái này một thua, hắn tất cả thanh danh nháy mắt tất cả đều tan vỡ. Đầu đầu cũng có liên quan tới hắn thua môn luận, thậm chí hắn lại nhìn thấy người khác thời điểm, hắn cảm giác tất cả mọi người tại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem hắn. Hắn không thể chịu đựng được loại cảm giác này. Lập tức theo cao nhất đỉnh phong rơi xuống. Loại này chênh lệch cảm giác quá lớn. Để hắn không thể nào tiếp thu được. Vì lẽ đó hắn muốn thắng về thanh danh của mình, trải qua cùng Hạ Thiên trận chiến kia, hắn đã tổng kết ra, lúc ấy hắn chỉ là không biết Hạ Thiên bản sự, cho nên mới sẽ bị Hạ Thiên hù dọa. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định có thể diệt đi Hạ Thiên, chỉ bất quá đáng tiếc vũ khí của hắn. Hắn đã đối ngoại tuyên bố. Đây hết thảy đều chỉ là Hạ Thiên vung đến láo mà thôi, mà lại hắn nhất định phải tìm tới Hạ Thiên, tự tay đem Hạ Thiên diệt sát, vãn hồi thanh danh của mình. Hạ Thiên, ai có thể tìm tới Hạ Thiên, ta Đông Phương Vân liền thiếu hắn một cái ân tình. Đông Phương Vân ngồi tại trong quán trà lớn tiếng nói, bên ngoài vây quanh rất nhiều người. Đông Phương Vân một cái nhân tình. Đây chính là đại sự a. Đông Phương Vân mặc dù gần nhất thanh danh có chút suy yếu, nhưng hắn dù sao cũng là Đông Phương Vân a, tất cả mọi người đều sùng bái tồn tại, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chỉ cần Đông Phương Vân kéo ai một thanh, vậy ai khẳng định chính là một bước lên trời a. Ta nghe nói nơi này có người đang tìm ta, ai vậy? Đúng lúc này, một chiếc xe đứng tại trà lâu phía dưới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều chú ý tới chiếc xe kia. Đạp. Trong xe đi tới một cái to lùn béo. Tướng mạo cực kỳ hèn mọn to lùn béo. Siêu. Đông Phương Vân thân thể cũng là trực tiếp theo trong trà lâu bay ra, ánh mắt của hắn tại Hạ Thiên trên thân quét mắt một vòng, ngươi cũng gọi Hạ Thiên. Nói nhảm, ta đương nhiên gọi Hạ Thiên, ngoại trừ ta ra, chẳng lẽ còn có người khác gọi Hạ Thiên sao? Hạ Thiên mười phần không nhịn được nói. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Đông Phương Vân sắc mặt lạnh lẽo, hắn nguyên bản liền đối Hạ Thiên cái tên này phi thường khó chịu, mà lại lúc này người trước mặt này thế mà còn dám như thế cùng hắn nói chuyện, cái này để hắn càng thêm khó chịu. Ta nói ngươi, người này có phải là đầu óc có vấn đề a? Nơi này còn có người khác nói chuyện với ta sao? Ta nghe nói có người ở đây tìm ta lại tới, sau đó còn đụng phải ngươi dạng này quái nhân. Hạ Thiên phi thường khó chịu nói. Ngươi không biết ta Đông Phương Vân cảm giác người trước mặt này giống như thả không biết mình đồng dạng. Ta tại sao phải nhận biết ngươi? Hạ Thiên hỏi. Ta là Đông Phương Vân. Đông Phương Vân nói thẳng, hắn cho là mình chỉ cần nói ra bản thân danh tự, vậy đối phương khẳng định liền sẽ bị hù dọa run chân. Đông Phương Vân. Hạ Thiên miệng mở thật to. Không sai, chính là ta. Không biết, Hạ Thiên nói. Ngươi, Đông Phương Vân Khí trực tiếp liền muốn động thủ. Ta nói người này a, tới tìm ta còn có việc sao? Không có việc gì, ta muốn đi, đừng chậm trễ, ta đi cướp tiêu. Hạ Thiên nói xong cũng muốn quay người rời đi. Cướp tiêu chỉ bằng ngươi cũng phải cướp tiêu? Đông Phương Vân sắp có chút tức giận, trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một cái theo vắng vẻ tiểu sơn thôn bên trong đi ra người, nếu không không có khả năng không biết hắn, mà lại theo tướng mạo cùng phương thức nói chuyện liền biết Hạ Thiên khẳng định là chưa thấy qua sự kiện lớn, dạng này người cũng nói muốn đi cướp tiêu, thật sự là muốn cười chết hắn. Thế nào ta liền không thể đi cướp tiêu rồi? Hạ Thiên hỏi. Không phải ta nói ngươi, vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi muốn cướp ai tiêu? Đông Phương Vân dò hỏi. Hắn thật là đối Hạ Thiên triệt để bó tay rồi. Hiện tại hắn chỉ muốn trêu chọc Hạ Thiên. Hoắc gia tiêu cục a, không phải nói bọn hắn tiêu bên trong cất giấu chính là có quan hệ 30 năm trước rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất cao thủ bí mật nha. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ha ha ha ha, Đông Phương Vân trực tiếp nở nụ cười. Hắn cảm giác lúc này trước mặt mình tên tiểu tử thúi này quả thực chính là một cái tên dở hơi. Chỉ bằng dạng này người cũng có thể cướp tiêu. Đây quả thực là chuyện cười lớn a. Cười cái gì? Hạ Thiên hỏi. Vậy ngươi nói cho ta, tiêu ở đâu thôi? Đông Phương Vân hỏi. Ngay tại ngoài thành a, mà lại hẳn là vừa ra khỏi thành một ngày tả hữu thời gian đi. Hạ Thiên nói. Đông Phương Vân nhướng mày, ngươi nói cái gì? Đúng a, không thể nói. Hạ Thiên vội vàng bưng kín mình miệng. Gạt người đi, Đông Phương Vân hỏi. Ngươi lại dám nói ta là gạt người, vậy thì tốt, hai người chúng ta đánh cược một keo, chỉ cần ta xem qua đồ vật, vô luận ngươi giấu ở nơi nào, ta đều có thể trực tiếp tìm tới, ngươi tin hay không, cho dù là nhìn qua đồ cũng được. Hạ Thiên nói. Tốt, cái kia đánh cược gì? Đông Phương Vân hỏi. Ta thắng ngươi, ngươi liền theo ta làm ta bảo tiêu, ta thua, vậy ngươi tùy tiện. Hạ Thiên nói. Ngươi thua, ta liền xé nát ngươi cái miệng này. Đông Phương Vân trực tiếp lấy ra một cái hạt châu, thấy rõ ràng hạt châu này sao? Hạ Thiên nhẹ gật đầu. 10 phút sau, ngươi tìm hạt châu này, Đông Phương Vân nói. Tốt, Hạ Thiên nói xong trực tiếp lên xe. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Long Tiểu Vân hỏi. Đông Phương Vân thấy chưa thấy qua ngươi? Hạ Thiên hỏi. Chưa thấy qua, nhưng là võ công của ta hắn khẳng định gặp qua. Long Tiểu Vân nói. Vậy thì tốt. Từ giờ trở đi, ngươi tận lực đừng ra cái xe này, sau khi ra ngoài, không cho phép dùng ngươi bản gia công phu. Hạ Thiên nhắc nhở, ghi nhớ, ta không có đùa giỡn với ngươi. Long Tiểu Vân hừ một tiếng, nhưng cũng biểu thị đồng ý. 10 phút rất nhanh liền trôi qua, Hạ Thiên cũng xuống xe. Hết chương 4037. Chương 4038 mang ngươi một cái. Người đang ép tuy ô. Xung quanh lúc này vây quanh rất nhiều người. Kỳ thật những người này đều là bởi vì Đông Phương Vân mà lại đây, sau đó nhìn thấy Hạ Thiên như thế một cái đầu nhà quê thời điểm, cũng đều muốn nhìn một chút náo nhiệt. Dù sao bọn hắn nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Đông Phương Vân nhân vật như vậy cũng không phải lúc nào đều có thể nhìn thấy. Vì lẽ đó mọi người cũng đều chờ lấy xem kịch. Đông Phương Vân nguyên bản cũng không thể bồi tiếp Hạ Thiên nổi điên. Chủ yếu là hắn gần nhất quá oan uổng, vừa vặn đụng phải một cái gọi Hạ Thiên người, hơn nữa còn để hắn phi thường im lặng người, vì lẽ đó hắn cũng là tới một chút hứng thú, muốn thật tốt dọn dẹp một chút cái này Hạ Thiên, đến hóa giải một chút mình tâm tình buồn bực. Đương nhiên, lấy thân phận của hắn, tự nhiên cũng không thể tùy tiện liền lên đi đánh cái này Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn liền dùng đánh cược phương thức. Nếu như Hạ Thiên thua, vậy hắn liền ác độc mà trừng trị thu thập Hạ Thiên. Đương nhiên, hắn căn bản liền không cho rằng Hạ Thiên có thể thắng. 10 phút, chẳng qua là hắn dùng để mê hoặc Hạ Thiên mà thôi. Trên thực tế, hắn đã đem hạt châu màu đen đặt ở bên cạnh người kia quần, háng chỗ. Đạp. 10 phút thoáng qua một cái, Hạ Thiên xuống xe. Tất cả mọi người đang đợi nhìn Hạ Thiên trò cười. Bọn hắn vừa rồi cũng đều cảm thấy Hạ Thiên thật là địa phương nhỏ đi ra đồ nhà quê, thế mà nói khoác mình chỉ cần nhìn qua một chút đồ vật liền có thể biết ở đâu. Vì lẽ đó bọn hắn làm đèn đánh mặt. Đạp. Hạ Thiên bước chân bình ổn, ngẩng đầu ưỡn ngực. Khí thế cao. Nếu như không phải phối hợp hắn cái kia to lùn mập thân thể, cái kia đám người khẳng định sẽ tán thưởng phong phạm cao thủ. Đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp từ trên xe ngựa lăn xuống tới. Thân thể cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Ai u? Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, tất cả mọi người nhiều hỏng mất. Thế mà có thể ngã sấp xuống. Thế mà có thể chưa từng đến cao 3 mét trên xe ngã sấp xuống, đây quả thực là quá làm cho người không lời. Ách, Hạ Thiên vội vàng nhảy dựng lên, sau đó vỗ vỗ bụi đất trên người, sau đó trực tiếp hát lên. Vỗ vỗ bụi bặm trên người, tỉnh lại mỏi mệt tinh thần. Phương xa có lẽ đều là long đong đường. Cũng phải cô đơn đi đoạn đường. Chấm chấm chấm. Hạ Thiên trực tiếp hát lên chí khí tại ngực ta. Mà lại hát phi thường thâm tình. Người chung quanh cũng đều là bị tiếng ca phủ lên, bất quá bọn hắn rất nhanh liền cảm thấy càng thêm bó tay rồi, bọn hắn cảm giác Hạ Thiên quả thực chính là một cái tên dở hơi. Cái này đồ lưu manh, thế mà lại còn ca hát. Long Tiểu Vân thầm mắng một câu, bất quá nàng cho rằng Hạ Thiên hát cũng không tệ lắm, bất quá coi như Hạ Thiên hát lại thế nào tốt, nàng cũng đều là chán ghét Hạ Thiên. Tìm đồ đi, Đông Phương Vân nhìn về phía Hạ Thiên. Đã tìm được, Hạ Thiên nói. Tìm được. Tất cả mọi người đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ở đâu? Đông Phương Vân hỏi. Tại hắn quần, trong đũng quần. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Đông Phương Vân bên người người kia. Xung quanh tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, có người không rõ Hạ Thiên là thế nào biết đến, cũng có người là vừa tới, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên có phải điên rồi hay không. Nhưng Hạ Thiên lại đối Long Bốn phất phất tay. Hưu. Một đạo khí nhận bay ra. Người kia quần, háng trực tiếp bị tức lưỡi đao mở ra. Đang. Hạt châu màu đen ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Ai, gió thổi, gà, lại nga. Hạ Thiên thở dài một hơi. Đông Phương Vân miệng mở thật to, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Hắn đến tột cùng là thế nào biết hạt châu giấu ở trên thân người kia. Chung quanh những người kia cũng hôn mê rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Chẳng lẽ Hạ Thiên thật sự có bản sự kia? Nhìn qua một chút đồ vật, liền có thể truy tung đến. Loại này bản sự cũng quá nghịch thiên đi. Người đến tột cùng là ai? Đông Phương Vân lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta đều nói qua bao nhiêu hồi, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi từ chỗ nào đến, vì cái gì ta trước kia hoàn toàn chưa nghe nói qua tên của ngươi? Đông Phương Vân cho rằng, bình thường là có chút bản lãnh người, cái kia hẳn là đều là nổi danh thật nhanh, thế nhưng là hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua Hạ Thiên danh tự, thậm chí ngay cả Hạ Thiên năng lực đều chưa nghe nói qua. Một cái địa phương nhỏ, đi ngang qua Lam Hải, Hạ Thiên nói. Ngươi là đáy nước yêu thú? Đông Phương Vân hỏi. Ngươi mới là yêu thú, cả nhà các ngươi đều là yêu thú. Ta là người, Hạ Thiên giận đùng đùng nói. Ách, Đông Phương Vân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tốt, đánh cược cũng kết thúc, có phải là nên xuất phát? Ta nhưng là muốn đi cướp tiêu. Hạ Thiên mười phần không nhịn được nói. Đông Phương Vân suy tư một hồi, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta liền đi theo ngươi. Vừa rồi hắn đã xác nhận, Hạ Thiên xác thực có bản sự kia. Nói cách khác, hắn chỉ cần đi theo Hạ Thiên, vậy liền nhất định có thể tìm tới cái kia hắn muốn giết Hạ Thiên, hơn nữa có thể đem tiêu đoạt tới, bởi vì cái gọi là một công đôi việc a. Về phần đối chiến Hạ Thiên sự tình, hắn đã sớm nghĩ kỹ, không quản Hạ Thiên có cái gì bí mật, hắn chắc chắn chờ mình đuổi kịp Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên chỉ sợ cũng đã sớm là mệt mỏi hết sức. Dù sao Hạ Thiên trên thân mang theo tiêu, vậy hắn hẳn là kinh lịch không ít đại chiến, trong đó đòi mạng hắn đại chiến hẳn là cũng không phải số ít. Đến lúc đó thời kỳ toàn thịnh, hắn muốn chiến thắng một cái thuộc thương Hạ Thiên, vậy dĩ nhiên là không có cái gì độ khó. Vừa vặn ta gần nhất thiếu một chút bảo tiêu. Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại. Ta có thể đánh. Ta là lục cấp cao thủ. Ta nghe lời. Người chung quanh vội vàng hô lên. Nói đùa cái gì, có thể cùng Đông Phương Vân một đội ngũ, như vậy chỉ cần lẫn vào quen điểm. Vậy đơn giản liền có thể nói là một bước lên trời. Mà lại vừa rồi Hạ Thiên Lộ cái kia một tay cũng là trấn trụ bọn hắn. Bọn hắn cũng đều muốn đi theo Hạ Thiên nhìn xem, có thể hay không thật tìm tới Tiêu. Liền ngươi, Hạ Thiên trực tiếp dùng ngón tay chỉ người bầy bên trong một cái. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía người kia, tất cả mọi người muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai may mắn như vậy, bị Hạ Thiên chọn chúng. Thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên lựa chọn người thời điểm, càng là sững sờ. Bởi vì Hạ Thiên chọn người không phải người khác. Chính là đồng dạng có rừng thu phong khu vực bên trong ngũ đại thiên tài một trong Thiệu Công. Nhìn ngươi dáng dấp giống như ta đẹp trai, vậy liền mang ngươi một cái đi. Hạ Thiên nói thẳng. Giống như hắn đẹp trai. Người ta Thiệu Công thế nhưng là phong độ nhẹ nhàng a, mà Hạ Thiên nhìn qua quả thực chính là xấu đến nhà. Mà lại Thiệu Công dùng hắn mang sao? Người khác nghĩ xin mời đều không mời nổi tồn tại. Thế nhưng là hắn thế mà không biết xấu hổ như vậy nói dẫn người ta một cái. Vô sỉ a. Bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên quả thực chính là một cái đại hoạt bảo a, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cả người hắn chính là vô sỉ tới cực điểm. Theo ban đầu không biết Đông Phương Vân, hiện tại ngay cả Thiệu Công cũng không biết. Mà lại đã có Đông Phương Vân làm bảo tiêu, hiện tại còn tìm tới một cao thủ khác Thiệu Công. Tốt Thiệu Công nhẹ gật đầu. Hết chương 4038. Chương 4039 dẫn hai cái siêu cấp tiểu đệ. Người đăng FTO. Đồng ý. Làm mọi người nghe được Thiệu Công đồng ý thời điểm, tất cả mọi người đều được vòng. Vừa mới bắt đầu bọn hắn cho rằng, lấy Thiệu Công thân phận, chắc chắn sẽ không đi cùng Hạ Thiên. Đông Phương Vân sở dĩ cùng Hạ Thiên, đó là bởi vì đánh cược. Nhưng là bây giờ thế mà ngay cả Thiệu Công cũng chạy tới cho Hạ Thiên làm bảo tiêu. Vận khí quá tốt rồi. Hiện tại bọn hắn cho rằng Hạ Thiên vận khí quả thực chính là quá tốt rồi. Lại có thể mời được rừng thu phong khu vực bên trong ngũ đại thanh niên tài tuấn bên trong hai cái, đây là vinh diệu bực nào a? Đúng rồi, người có thể đánh không? Hạ Thiên nhìn về phía Thiệu Công hỏi. Hỏng mất. Bọn hắn nghe được Hạ Thiên hỏi ngũ đại thanh niên tài tuấn Thiệu Công có thể đánh không, đây quả thực là chuyện cười lớn a. Thiệu Công đâu chỉ là có thể đánh. Hơn nữa còn là vô cùng có thể đánh a. Vấn đề như vậy chính là để người phi thường im lặng. Nên tính là còn có thể đi, Thiệu Công nói. Thiệu Công tự nhiên sẽ không đi nói mình thực lực mạnh bao nhiêu, nếu không liền biến thành mình hít hà, đặc biệt là tại Đông Phương Vân trước mặt nói khoác mình bao nhiêu lợi hại. Cái kia cũng không thích hợp, vì lẽ đó hắn nói phi thường khiêm tốn. À, vậy liền mang ngươi một cái đi, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ách! Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hạ Thiên thế mà dùng mang ngươi một cái loại này từ ngữ để hình dung Thiệu Công. Phải biết Thiệu Công thế nhưng là cùng Đông Phương Vân nổi danh tồn tại a. Mặc dù chính hắn nói chuyện khiêm tốn. Nhưng Hạ Thiên cũng không thể thật cho rằng Thiệu Công không có cái gì bản sự a. Xem ra người bị người xem thường a, Đông Phương Vân nhìn nói với Thiệu Công. Cùng ngươi so ra, ta xác thực chỉ có thể nói là còn có thể đi, hắn thích nói như thế nào liền nói thế nào đi. Thiệu Công cũng không có để ý, mà lại hắn thừa nhận mình quả thật không phải là đối thủ của Đông Phương Vân. Nhưng nếu như là đổi lại vài người khác, vậy hắn khẳng định không phục. Ngũ đại thanh niên tài tuấn ở giữa. Trừ Đông Phương Vân bên ngoài, bốn người khác thế nhưng là thường xuyên đánh. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là lẫn nhau không phục. Duy chỉ có là Đông Phương Vân bọn hắn cũng không dám đắc tội. Tốt ha, vậy liền cùng đi đi, bất quá chuyện xấu nói trước, nếu như ngươi muốn cùng ta tranh, ta là sẽ không lưu thủ. Đông Phương Vân nói là Tiêu. Tiêu đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Hắn nhưng là không cho phép bất luận kẻ nào cùng mình tranh đoạt. Thiệu Công nhẹ gật đầu. Hai người các người muốn hay không lên xe, bất quá không cho phép các người ngồi bên trong, chỉ có thể cùng Long Bốn đồng dạng, ngồi ở bên ngoài. Hạ Thiên bày ra một bộ công tử ca dáng vẻ. Nghe được hắn, xung quanh những người kia hận không thể đá chết hắn. Để Đông Phương Vân cùng Thiệu Công như thế hai đại cao thủ cho hắn làm bảo tiêu. Sau đó còn chỉ có thể ngồi ở bên ngoài. Đây quả thực là muốn chọc giận chết bọn hắn a. Phải biết, Nếu như bọn hắn có thể mời đến hai người kia, vậy bọn hắn liền xem như mình ở bên ngoài quỳ cũng nguyện ý a. Hạ Thiên thật là thân ở trong phúc không biết phúc a. Có đãi ngộ như vậy thế mà còn dám ra điều kiện. Đông Phương Vân mặc dù có chút không cao hứng, nhưng cũng không có nói cái gì, bất quá khi hắn đi đến xe ngựa trước mặt thời điểm, hắn trực tiếp bưng kín cái mũi của mình, ta vẫn là mặt khác mua một tòa kỵ đi. Cái kia nhiều phiền phức, bằng không ngươi cho ta ít tiền, ta để ngươi tiến đến ngồi. Hạ Thiên nhìn về phía Đông Phương Vân hỏi. Vô sỉ. Xung quanh những người kia tất cả đều bắt đầu mắng lên. Hạ Thiên vô sỉ quả thực chính là đạt tới cực hạn. Hắn để Đông Phương Vân cho hắn làm bảo tiêu, sau đó thế mà còn hướng Đông Phương Vân đòi tiền. Vẫn là thôi đi, ta vô phúc tiêu thụ. Đông Phương Vân nghe được xấu vô cùng hương vị về sau, cũng không dự định tiến vào toa xe, loại hoàn cảnh này, hắn còn không bằng đợi ở bên ngoài đâu. Nếu không ngươi đến. Hạ Thiên nhìn về phía Thiệu Công. Thiệu Công cũng ngửi thấy mùi vị đó, ta cũng coi như đi, ta thích ở bên ngoài cưỡi tọa kỵ. Thôi đi, thật trừ. Hạ Thiên nói một câu, sau đó trực tiếp tiến vào trong rạp. Tiến vào trong rạp về sau, hắn còn cố ý đẩy một chút cửa sổ, hai người các ngươi nhanh một chút, ta cũng không muốn chậm trễ thời gian. Hắn đẩy cửa sổ hộ thời điểm, bên trong mùi thối cũng là bay ra ngoài, hai người vội vàng lui lại. Bọn hắn loại này thân phận người, đây chính là phi thường chú trọng dáng vẻ cùng tư thái. Bọn hắn có thể chịu không được loại vị đạo này. Thế nào danh khí có phải là có rồi? Hạ Thiên thấy được Long Tiểu Vân nói. Người đây là đầu cơ trục lợi. Long Tiểu Vân chừng Hạ Thiên một chút. Thì tính sao? Ta cho rằng, một sự kiện chỉ có thành công hoặc là thất bại, ai sẽ quản ngươi là thế nào thành công? Hạ Thiên mỉm cười. Hừ, Long Tiểu Vân cũng là nhất thời nghẹn lời, trực tiếp quay đầu đi. Hạ Thiên tay phải vung lên. Toa xe bên trong tất cả mùi thối tất cả đều biến mất. Sau đó hắn cầm lên một bình rượu, bắt đầu uống. Không thể không nói, Viên Hồng làm một chuyện tốt ga. Hắn cho Hạ Thiên mua hơn vạn bình rượu, hơn nữa còn có hơn mấy chục giạc, Hạ Thiên có thể buông ra uống. Một lát sau, Thiệu Công cùng Đông Phương Vân lấy được hai thất tốt tỏa kỵ, sau đó bọn hắn cũng là đi theo Hạ Thiên phía sau xe. Xung quanh những người kia cũng đều là nhao nhao làm ra tỏa kỵ. Đi theo Hạ Thiên phía sau bọn họ. Bọn hắn cũng đều muốn đến một chút náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên sau lưng đội ngũ bắt đầu làm lớn ra. Nếu như nói trước đó Hạ Thiên muốn từ nơi này đến Long Tuyển Sơn Trang, kia là phi thường khó khăn, nhưng là bây giờ không đồng dạng, hiện tại Hạ Thiên muốn đến Long Tuyển Sơn Trang, vậy liền đơn giản nhiều, bởi vì hắn có một đại bang hộ vệ, đám này hộ vệ đều là miễn phí. Liền xem như có một đám thực lực không kém giặc cướp, cái kia cũng không dám đánh cướp bọn hắn a. Đông Phương Vân cùng Thiệu Công thanh danh cũng không phải bài trí. Chúng ta dạng này liền có thể đến Long Tuyển Sơn Trang sao? Long Tiểu Vân nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không thể, mặc dù con đường này nhìn qua vô cùng đơn giản, thế nhưng là càng là nhanh đến Long Tuyển Sơn Trang, vậy lại càng nguy hiểm, thậm chí đến đằng sau, bất kể là ai muốn thông qua, muốn đi Long Tuyển Sơn Trang, đều sẽ bị cản lại, bởi vì bọn họ là sẽ không cho phép có người lặng lẽ đem tiêu đưa qua. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi định làm như thế nào? Long Tiểu Vân hỏi. Không nghĩ đâu, Hạ Thiên nói. Long Tiểu Vân một mặt hắc tuyến, Hạ Thiên lại còn nói không nghĩ đâu. Chuyện lớn như vậy không phải hẳn là tính toán kỹ sao? Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói không nghĩ đâu. Ngươi cho rằng Đông Phương Vân sẽ một mực như thế theo ta không? Hạ Thiên nhìn về phía Long Tiểu Vân hỏi. Ngươi không phải đã đem hắn lừa gạt được sao? Long Tiểu Vân hỏi. Hắn lại không phải người ngu, ta vừa mới bắt đầu có thể nói chúng ta cùng tiêu còn cách một đoạn, thế nhưng là nếu như hắn phát hiện khoảng cách này là xa xa khó vời thời điểm, vậy hắn liền sẽ đem lòng sinh nghi, đến lúc đó hắn cái thứ nhất muốn đối phó chính là ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy ngươi còn đem hắn mang theo trên người? Long Tiểu Vân càng thêm không hiểu. Càng nguy hiểm địa phương, liền càng an toàn, mà lại bom mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cụ thể muốn nhìn ngươi dùng như thế nào? Hạ Thiên nói. Ta nhìn ngươi là chơi với lửa có ngày chết cháy, Long Tiểu Vân nói. Đánh cược thế nào? Nếu như ta có thể đem tiêu đưa đến Long Tuyển Sơn Trang, vậy ngươi liền để ta sờ một chút. Hạ Thiên sắc, híp mắt nhìn về phía Long Tiểu Vân trên nửa thân. Hết chương 4039. Chương 4040 cường hãn Đông Phương Vân. Người đang ép tuy ô. Người cái đồ lưu manh, người liền không thể bình thường điểm sao? Long Tiểu Vân tức giận nói. Ta rất bình thường a, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi đi theo ta đi, ta sớm muộn cũng sẽ làm ngươi. Hạ Thiên trà sát mình tay. Vậy ta hiện tại ra ngoài, sau đó dùng công phu của ta, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Long Tiểu Vân càng xem Hạ Thiên càng tức giận. Tùy tiện a, Hạ Thiên nói. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia ăn chắc mình bộ dáng, Long Tiểu Vân liền càng thêm sinh khí, bất quá nàng cũng xác thực không thể xuống dưới. Vì đại cục suy nghĩ, nàng hiện tại cũng thật không thể ly khai khoang xe, nếu không một khi bị đối phương phát hiện, như vậy liền hỏng đại sự. Thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, nàng thật là càng ngày càng tức giận, về sau lại tính sổ với ngươi. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà lại tựa ở nơi đó tiếp tục tu luyện. Mặc dù bây giờ hắn nhìn qua rất nhiều, mang theo hai cái siêu cấp tiểu đệ, thế nhưng là qua một đoạn thời gian, hai cái này tiểu đệ khả năng liền sẽ biến thành cừu nhân của hắn. Thậm chí đến lúc đó sẽ có càng nhiều người ra tay với hắn. Hắn là dùng một chút thủ đoạn tạm thời để bọn hắn đi theo chính mình. Nhưng là nếu như vẫn luôn đuổi không kịp đối phương, cái kia ngược lại là sẽ càng thêm làm cho người ta hoài nghi. Sau một ngày, tiên sinh, chúng ta dựa theo đường cũ đi sao? Viên Hồng hỏi. Không, theo bên trái rừng cây mặc, tốc độ phải nhanh một điểm. Hạ Thiên nói. Vâng, Viên Hồng đáp. Hạ Thiên nơi này đột nhiên gia tốc, Đông Phương Vân nơi đó tự nhiên cũng liền hưng phấn hơn, không phải là tìm được. Cứ như vậy trọn vẹn chạy hết tốc lực hai ngày hai đêm. Làm sao ngừng? Đông Phương Vân không hiểu hỏi, sau đó hắn trực tiếp tiến lên. Phía trước có người đại chiến, chúng ta đi qua cũng sẽ bị cuốn vào đến trong chiến đấu. Hạ Thiên nói. Hừ. Có chiến đấu cùng chúng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ ai còn dám đánh lén ta hay sao? Đông Phương Vân hừ lạnh một tiếng, thanh danh của hắn trong rừng thu phong thế nhưng là phi thường vang dội, mà lại hắn tướng mạo khẳng định sớm đã bị người thác ấn, chỉ cần là có chút thực lực cao thủ, vậy khẳng định là biết hắn, vì lẽ đó đến lúc đó những người kia cũng đều sẽ bán hắn một bộ mặt. Hiện tại như là đã đi tới nơi này, vậy hắn lại thế nào khả năng dừng lại đâu? Vạn nhất đánh nhau sẽ rất phiền phức, Hạ Thiên nói. Còn bao lâu có thể đuổi kịp? Tiêu Đông Phương Vân hỏi. Nếu như lấy vừa rồi tốc độ, nhiều nhất hai ngày, nhất nhanh một ngày. Hạ Thiên nói. Một ngày? Đông Phương Vân trước mắt lập tức sáng lên. Hắn rốt cục có thể đuổi kịp Tiêu, một ngày cái số này để hắn vừa lòng phi thường. Đối với hắn mà nói, đó chính là càng nhanh càng tốt ra. Một ngày, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Thậm chí có thể nói vô cùng hưng phấn. Hắn rốt cục muốn gặp được Tiêu, mà lại hắn cũng phải gặp được Hạ Thiên. Hắn rốt cục có thể báo thù. Mà lại một khi Tiêu tới tay, vậy hắn liền càng thêm hưng phấn. Tốt, không tiếc bất cứ giá nào xông về phía trước, ta cho ngươi mở đường, nếu có người dám cản đường, vậy liền giết. Đông Phương Vân lớn tiếng nói, hiện tại hắn đã triệt để hưng phấn, bất kể là ai dám chậm trễ thời gian của hắn, vậy hắn đều muốn xử lý đối phương. Hắn nhất định phải tại trong một ngày đuổi kịp Hạ Thiên, đuổi kịp Tiêu. Ngươi có thể làm sao? Phía trước đánh nhau cũng không ít. Hạ Thiên nói. Đừng nói nhảm, một hồi ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính. Đông Phương Vân 10 phần tự tin nói, đối với hắn mà nói, loại chuyện này đều là việc nhỏ. Muốn đối phó một đám đánh nhau người, vậy dĩ nhiên là bắt vào tay. Tốt, dạng này là có thể nhanh một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đối Viên Hồng nói ra hết tốc độ tiến về phía trước. Vâng. Bắt đầu tốc độ cao nhất chạy. Qua mấy phút, trước mặt của bọn hắn quả nhiên có số lớn người đang đánh nhau. Nhìn đến đây thời điểm, Đông Phương Vân liền càng thêm tin tưởng Hạ Thiên, bởi vì liền xem như lấy thần trí của hắn vừa rồi đều không có phát hiện nơi này có người đánh nhau, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà phát hiện. Ở loại địa phương này, cơ hồ là không người nào dám ngự kiếm phi hành. Bởi vì hiện tại nơi này phụ cận đâu đâu cũng có người, ngự kiếm phi hành người rất có thể sẽ bị tất cả mọi người đánh lén, mọi người cũng mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không áp Tiêu, dù sao muốn theo trước mặt bọn hắn qua, đó chính là không thể nào. ta là Đông Phương Vân, không muốn chết đều cút ngay cho ta. Đông Phương Vân hét lớn một tiếng. Đông Phương Vân vừa mới bắt đầu nghe được ba chữ này thời điểm, những người khác đều là sững sờ, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn đáp lại nói hiện tại thật sự là người nào cũng dám tự xưng Đông Phương Vân, chúng ta trước mấy ngày vừa giết mấy cái. Hừ, muốn chết. Đông Phương Vân sắc mặt lạnh lẽo, sau đó nháy mắt xuất kiếm. Kiếm của hắn tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã đâm trúng hơn 10 người. Hoàn toàn tránh không khỏi kiếm. Không thể không nói, Đông Phương Vân thực lực thật là vô cùng mạnh. Ngươi thật là Đông Phương Vân, người chung quanh cũng đều là sững sờ. Nói nhảm, Đông Phương Vân lần nữa giết mấy người, hắn mới không quản giết người là cái kia băng. Coi như ngươi là Đông Phương Vân, ngươi cũng không thể tùy tiện giết người a, chúng ta lại không đắc tội ngươi. Những người kia phi thường khó chịu nói. Hừ, cản đường của ta, chính là đắc tội ta, không lăn đi, liền đem các ngươi toàn giết. Đông Phương Vân trùng điệp hừ một tiếng, hắn hiện tại thế nhưng là không muốn trì hoãn bất luận cái gì một phút a, hắn hiện tại chính là muốn trực tiếp đuổi theo người phía trước. Quả nhiên, xung quanh những người kia tất cả đều nhường ra một cái thông đạo. Nhưng là những người kia ánh mắt bên trong tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Làm Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi, bọn hắn hai phe này người nhìn nhau một chút, không tiếp tục đánh Đông Phương Vân quả thực chính là quá cản rỡ, quả thực chính là ỷ thế hiếp người. Ai bảo người ta bản sự mạnh đâu? Hắn như thế đi đường, sẽ không là phát hiện Tiêu ở đâu a, bằng không chúng ta hợp tác, cùng đi xem nhìn, nếu có cơ hội, chúng ta cũng có thể là huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Tốt, ta cũng nhìn hắn không thuận mắt. Song phương ăn nhịp với nhau. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên cố ý để Viên Hồng rời đi nhiều địa phương. Đông Phương Vân xuất thủ hơn 100 lần, chém giết mấy vạn cao thủ. Thế lực này mặc dù cuối cùng đều để đường, nhưng là những người kia cũng đều hận lên Đông Phương Vân, đặc biệt là nhìn thấy Đông Phương Vân một đường phi nước đại thời điểm, bọn hắn cũng đều là cùng tới. Trong lúc này Thiệu Công cũng là từng ra tay mấy lần, bất quá Long Bốn bọn hắn đều vô dụng bên trên. Bởi vì ở trong mắt Đông Phương Vân, nếu để cho Long Bốn cũng xuất thủ, vậy hắn cũng quá mất thể diện. Thật là có ngươi, thế mà xin mời hai cái mạnh như vậy miễn phí bảo tiêu. Long Tiểu Vân cũng cảm thấy thật là không có người nào, mắt thấy nơi này khoảng cách Long Tuyển Sơn Trang càng ngày càng gần, nàng cũng là trở nên càng thêm cấp bách. Nhanh a, mặc dù kéo một đoạn thời gian, nhưng là còn có nửa ngày, liền nhất định phải cho Đông Phương Vân một cái thuyết pháp. Hạ Thiên minh bạch, cái này miễn phí bảo tiêu có thể cũng không phải thật sự là miễn phí. Đối phương muốn phí tổn là tiêu tin tức. Nếu như mình không thể cho đối phương tin tức này lời nói, vậy đối phương cũng sẽ không buông tha mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.